Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa đều không phải là rất xác định, nói ra, ngươi cùng vừa rồi cái kia không thấy ám ảnh dạ kỵ rất giống, các ngươi là thân huynh đệ sao? Minh Thị công chúa tương đối nhanh mồm nhanh miệng, mới dám hỏi cái này dạng vấn đề. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đó là đạo thân của hắn. Thật hay giả? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi nhìn xem Dạ Du Thần, một đôi tú mục trợn trừng lên. Ám ảnh dạ kỵ, chính là Hạ Tam Châu đáng sợ nhất sát thủ, vua sát thủ, cho tới nay, thân phận của hắn đều là một điều bí ẩn. Tất cả mọi người cho là, ám ảnh dạ kỵ, chính là xuất thân từ nhân tộc, thậm chí có thể là thuộc về một cái nào đó tập đoàn sát thủ. Nhưng là, lại có sẽ nghĩ tới, ám ảnh dạ kỵ từng nhưng là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, lại là yêu đạo lục đại yêu thần vị một trong trưởng vị thần. Dạ Du Thần, quả thật là như vậy. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử không khỏi nghẹn ngào kêu một chút. Ở thời điểm này, rốt cục xác định hắn phỏng đoán, trên thực tế, tại Kim Thiền Điện thời điểm, ám ảnh dạ kỵ bại lui đào tẩu thời điểm, đột nhiên, chính là đêm tối bao phủ thiên địa thời điểm. Trong chớp mắt này, Kim Quan công tử đều đã có cảm giác biết, trực giác để hắn cho là, tại trong một chớp mắt kia xuất hiện tồn tại, có thể là lục đại trưởng vị thần một trong Dạ Du Thần. Nhưng là, dạng này một việc, Kim Quan công tử một mực không dám nói ra, dù sao, đây chính là quan hệ bọn hắn yêu đạo danh dự. Một khi nói ra, đó chính là chửi bới bọn hắn mãng hoang thập vạn đại sơn, lục đại trưởng vị thần một trong, đây chính là thiên đại sự tình. Một khi nói ra, hắn tất nhiên sẽ chiêu thụ trọn vẹn một cái thần vị cừu địch, thậm chí sẽ bị trăm ngàn vạn yêu vương cự thú chỗ cừu hận. Dù sao, đây là chửi bới bọn hắn phụng ngưỡng, đây là tội không thể tha thứ sự tình. Kim Quan công tử hắn biết, mình nếu là không có bằng chứng như núi, tuyệt đối không thể nói ra đi, nếu không không chỉ là hắn. Chỉ sợ là hắn toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Hôm nay gặp được Dạ Du Thần, Lý Thất Dạ xác định đằng sau, cái này y nguyên để Kim Quan công tử trong nội tâm không khỏi chấn động theo. Vua sát thủ, ám ảnh dạ kỵ, lại là bọn hắn lục đại trưởng vị thần một trong Dạ Du Thần. Tin tức như vậy truyền đi, không chỉ là bọn hắn mãng hoang thập vạn đại sơn chấn động theo, liền xem như toàn bộ Hạ Tam Châu đều sẽ chấn động theo. Xuất thân như vậy, chỉ sợ là Hạ Tam Châu không có bất kỳ người nào tưởng tượng đến. Chư vị mới tới vụ thần vị, không có từ xa tiếp đón. Ở thời điểm này, Dạ Du Thần hướng Lý Thất Dạ bọn hắn khom khom thân. Làm lục đại trưởng vị thần một trong, Dạ Du Thần, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, có thể nói là tồn tại cao cao tại thượng, đang dưới trướng, có trăm ngàn vạn yêu vương cự thú tin phụng hắn yêu thần vị. Ta mau mau đến xem. Lý Thất Dạ nói với Dạ Du Thần. Dạ Du Thần cũng không cự tuyệt, một lời đáp ứng, nói ra, công tử đi theo ta, nhưng là... Trước đó nói rõ, cái này chỉ sợ là để công tử thất vọng, mạch này truyền thừa, cũng không để lại thứ gì. Còn chưa bảo đồ vật, công tử chưa chắc cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ muốn xem thử xem bọn hắn sát thủ nhất mạch truyền thừa, đây là bọn hắn nhất mạch bí ẩn nhất sự tình, nhưng là... Lý Thất Dạ muốn nhìn, Dạ Du Thần cũng giống vậy không cách nào cự tuyệt. Dạ Du Thần trong lòng của hắn biết, coi như hắn cự tuyệt, vậy thì thế nào? Căn bản là không cải biến được kết quả, Lý Thất Dạ y nguyên sẽ nhìn thấy hắn mạch này truyền thừa. Chỉ bất quá, quá trình không giống với thôi, có khả năng, bọn hắn mạch này sẽ bị Lý Thất Dạ nhổ tận gốc, từ đây ở trong nhân thế hôi phi yên diệt. Những cái kia ám sát tập kích đồ vật, chính các ngươi giữ lại. Lý Thất Dạ đối với bọn hắn nhất mạch những bảo vật kia đương nhiên không có hứng thú, chậm chậm nói, ta muốn gặp các ngươi sáng vị thần vị trí. Tốt, công tử xin mời đi theo ta. Dạ Du Thần là Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn đường. Ở thời điểm này, Dạ Du Thần mang theo bọn hắn đi vào u ám chi kính, xuyên qua mê vụ. Tại cái này u ám chi kính bên trong, tựa như là hành tẩu tại núi cao trên vách đá dựng đứng, tựa như là hành tẩu tại tinh không giới hạn, tại dưới chân, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tinh không. Các ngươi sáng vị thần không tại. Lý Thất Dạ hành tẩu tại dạng này u ám chi kính bên trong, cảm thụ được vùng thiên địa này khí tức, chậm chậm nói. Công tử pháp nhãn như đuốc, sự tình gì đều không thể gạt, được công tử pháp nhãn. Dạ Du Thần không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Đúng vậy, chúng ta sáng vị thần cũng không tại, thế nhân đều là cho là, mãng hoang thập vạn đại sơn lục đại yêu thần vị sáng vị thần, chỉ có thanh yêu đế quân là rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn. Trên thực tế, chúng ta vụ thần vị sáng vị thần, cũng không có lưu tại mãng hoang thập vạn đại sơn, cho nên, chúng ta vụ thần vị trưởng vị thần truyền thừa, là tương đối đặc biệt, cần kế thừa hai cái truyền thừa, một sáng một tối, bình thường mà nói, nhất định phải chỉ định truyền vị. Vụ thần vị sáng vị thần không có ở đây. Nghe được lời như vậy, Kim Quan công tử cũng mười phần giật mình, bởi vì dạng này bí mật, hắn cũng chưa từng có nghe nói qua. Người trong thiên hạ đều biết, lục đại yêu thần vị sáng vị thần, trừ thanh yêu đế quân bên ngoài, mặt khác đều không có rời đi, coi như không tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, cũng có thể là tại yêu thần tổ xào bên trong. Hiện tại Dạ Du thần lại nói, vụ thần vị sáng vị thần, vậy mà không tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, cái này để cho người ta 10 phần giật mình, nếu như nói, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả yêu vương cự thú đều biết mà nói, cũng giống vậy sẽ vì thế chấn kinh. Các ngươi vụ thần vị sáng vị thần, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thần bí như vậy. Minh thị công chúa hết sức tò mò. Vụ thần vị thần sáng vị thần, đích đích xác xác là lục đại sáng vị thần bên trong thần bí nhất tồn tại, từ bên ngoài đến chi thần, dựa vào một kiếm, trên thần thú bia khắc xuống ấn ký, liền trở thành sáng vị thần, mà lại, trở thành sáng vị thần đằng sau, nhưng lại không hề lưu lại. Tại lục đại yêu thần vị bên trong, thế nhân biết, có thể đánh vỡ yêu đạo giam cầm cũng chính là chỉ có thanh yêu đế quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh yêu đế quân, phá rồi lại lập, trở thành đế quân, đã kinh tài tuyệt diễm, vạn thế vô song, nhưng là, nếu thật cùng so sánh, vị này vụ thần vị sáng vị thần, vậy cũng giống nhau là kinh tuyệt vạn thế nha. Cái này, ta cũng vô pháp trả lời. Dạ Du thần lắc đầu, nói ra, chúng ta cũng không biết. Cái này thật đúng là, không phải Dạ Du thần không nguyện ý nói cho Lý Thất Dạ bọn hắn, mà là Dạ Du thần thật là không biết mình sáng vị thần là thần thánh phương nào, bọn hắn vụ thần vị lịch đại trưởng vị thần. Đều như thế không biết mình sáng vị thần đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bởi vì bọn họ sáng vị thần, không có để lại bất kỳ tin tức gì, không có để lại bất kỳ ghi chép, thậm chí, bọn hắn ngay cả mình sáng vị thần là cái gì xưng hào, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chính mình không biết mình tiên tổ. Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi tam nguyên đạo, hậu thế, cũng giống vậy là không biết mình tiên tổ là người phương nào vậy. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi ngây ngốc một chút, lời này giống như không có vấn đề. Bọn hắn tam nguyên đạo tại 12 vô thượng trong đại đạo, đã là tính cổ xưa nhất đại đạo một trong. Nhưng là, đối với mình tiên tổ là ai, cho tới nay, bọn hắn tam nguyên đạo bên trong đều có tranh luận. Cuối cùng, tại Dạ Du thần dẫn dắt phía dưới, rốt cục đi tới bọn hắn mong muốn tới địa phương. Ở chỗ này, chính là từng cây to lớn vô cùng đại thụ che trời. Mỗi một khỏa đại thụ che trời tựa như là thẳng có thể thẳng vào mây xanh một dạng. Đem mảnh này thiên địa đều che phủ lên. Tại gốc cây này khỏa đại thụ che trời phía trên, vậy mà dựng có một tòa lại một tòa nhà gỗ nhỏ, đa số nhà gỗ nhỏ đều là cô Linh Linh độc chiếm một gốc đại thụ che trời. Những đại thụ che trời này phía trên nhà gỗ nhỏ, đều là cánh cửa đóng chặt, cũng không biết bên trong có người hay không. Nhưng là, Tiễn Vân Vận bọn hắn tiến nhập mảnh này đại thụ che trời thiên địa đằng sau, luôn cảm giác tại trong phiến thiên địa này trong bóng tối, có một đôi lại một đôi con mắt đang dòm ngó một dạng. Cái này một đôi lại một đôi con mắt giống 10 phần bí ẩn, để bọn hắn căn bản tìm không thấy, nhưng là, trực giác nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác ở trong hắc ám đích đích sắc sắc là, có mắt đang dòm ngó bọn hắn. Thậm chí, trong lúc ngẫu nhiên, bọn hắn cảm giác được sau lưng có thân ảnh lóe lên, có người vút qua, nhưng là, nhìn lại, không có cái gì, chỉ là nhánh cây lá cây thôi. Kim Quan công tử đã có được Long Quân thực lực, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Nhất định có người trong bóng tối lướt qua, hoặc là thăm dò bọn hắn, chỉ là, bọn hắn không cách nào bắt được những người này thân ảnh thôi. Các ngươi truyền thừa này, còn muốn tiếp tục truyền xuống nha. Lý Thất Dạ nhìn một chút vùng thiên địa này đại thụ che trời, không khỏi nói ra. Vụ thần vị trí tại, truyền thừa liền kéo dài không dứt. Dạ Du thần nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi lắc đầu, chậm chậm nói, thời đại, luôn luôn đang thay đổi. Tại nào đó một số thời đại. Tại đặc biệt thời kỳ, dạng này một cái truyền thừa sáng, lập, đó là bởi vì có nguyên nhân của nó, đây là có lấy cao quý mà xa xôi sứ mệnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn một chút Dạ Du thần, chậm chậm nói, hôm nay, các ngươi truyền thừa lưu lại, chẳng qua là kỹ xảo giết người thôi, đã không có năm đó cao quý mà xa xôi sứ mệnh. Các ngươi đã chỉ còn lại có giết người mà thôi, lấy tiền giết người. Phải biết, ở trong năm tháng xa xưa kia, các ngươi truyền thừa khởi nguyên, giết người, không phải là vì tiền. Mà là vì tự thân sứ mệnh. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nếu là sứ mệnh hoàn thành, lại hoặc là nói, đã không có sứ mệnh này, các ngươi dạng này một cái truyền thừa, không nhất định cần kéo dài tiếp, hoặc là, vẻn vẹn khi một cái yêu thần vị truyền thừa tiếp liền có thể. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Dạ Du thần không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nói ra, truyền thừa tiếp, cũng không nhất định không tốt a, cũng không có khó mà nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, chậm chậm nói, một cái sinh mệnh. Một mực sống trong bóng tối, bản thân cái này chính là một loại thống khổ, mà lại, vẻn vẹn vì tiền mà nói, hoặc là vẻn vẹn vì truyền thừa mà truyền thừa, không có quá nhiều ý nghĩa. Bất kỳ môn phái truyền thừa nào, đều có nó đặc sắc cùng ánh nắng. Nhưng là các ngươi đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Dạ Du Thần không khỏi sững sờ một chút. Bảy Đêm chậm chậm nói, các ngươi mạch này truyền thừa, như thế nào đi nữa kéo dài tiếp, cuối cùng, vậy cũng chẳng qua là tránh tại trong bóng tối công cụ sát nhân thôi, không có cái gì sứ mệnh có thể chiếu sáng nhân sinh của các ngươi. Dạ Du Thần không khỏi sững sờ ngốc, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng khom người, nói ra, công tử mà nói, ta ghi khắc. Cuối cùng, Dạ Du Thần đem Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn tới một gốc đại thụ che trời phía trên. Tại gốc cây này đại thụ che trời phía trên có một cái nhà gỗ nhỏ, cái này một cái nhà gỗ nhỏ 10 phần đơn sơ, nhưng cũng là 10 phần bí ẩn, nó đều nhanh cùng đại thụ che trời hòa làm một thể, để cho người ta rất khó phát hiện. Đứng tại nhà gỗ nhỏ cửa ra vào, Dạ Du Thần cũng không có đi vào, nói với Lý Thất Dạ, đây chính là chúng ta sáng vị thần lưu lại, 100.000.000 năm đến nay, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều tại trước cửa này bên ngoài bái tế. Lý Thất Dạ nhìn xem tòa này nho nhỏ nhà gỗ, đều nhanh giấu ở đại thụ che trời bên trong. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng đằng sau, liền đẩy cửa vào, tùy theo cửa gỗ cũng đóng lại. Gặp Lý Thất Dạ tiến nhập nhà gỗ nhỏ đằng sau, Tiễn Vân Vận bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút. Minh Thị công chúa hồn nhiên ngây thơ, nói ra, công tử vì cái gì đối với gian này tiểu phá phòng cảm thấy hứng thú như vậy. Minh Thị công chúa đi theo Lý Thất Dạ cũng thời gian không ngắn, rất ít gặp đến hắn đối với một món đồ nào đó cảm thấy hứng thú. Có lẽ trong đó có nguồn gốc. Tiễn Vân Vận không khỏi suy đoán, nàng cũng không xác định, bởi vì từ khi gặp ám ảnh dạ kỵ xuất thủ đằng sau, Lý Thất Dạ liền lập tức 10 phần có hứng thú, thậm chí đối với hắn mà nói, truy tìm thanh thần thái hậu bọn hắn mất tích sự tình, đều còn lâu mới có được chuyện này để hắn cảm thấy hứng thú. Ngươi phát cái gì ngốc? Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa nhìn thấy Kim Quan công tử ngơ ngác, nhìn thấy hắn nói ra. Kim Quan công tử không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hiện tại ta luôn cảm thấy, chúng ta lục đại yêu thần vị. Trong đó là có chút là lạ. Làm sao là lạ? Minh Thị công chúa không khỏi hỏi. Kim Quan công tử không khỏi lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, nói không rõ ràng, luôn cảm thấy cùng với những cái khác vô thượng đại đạo không giống với. Yêu đạo, cũng là hạ tam châu 12 vô thượng đại đạo một trong, nhưng là, cùng với những cái khác vô thượng đại đạo cùng so sánh, cái này hoàn toàn chính xác thật là có khác biệt địa phương, thậm chí cẩn thận suy nghĩ, sau lưng yêu đạo, tựa hồ là có một cái vô cùng to lớn thế giới một dạng. Nếu như ngươi muốn biết đáp án, ở thời điểm này, Dạ Du Thần Hòa Nhan nói với Kim Quan công tử, vậy ngươi nhất định phải tiến vào yêu thần tổ xào, có lẽ, ở trong yêu thần tổ xào, có thể được đến ngươi tất cả muốn biết đáp án. Vậy ngươi tiến vào yêu thần nhà tổ xào sao? Minh Thị công chúa không có ngăn cách, hỏi. Dạ Du Thần lắc đầu, nói ra, không có tiến vào, trừ phi có tuyệt thế đại cơ duyên người, có thể đi vào yêu thần tổ xào, có lẽ, chỉ có sáng vị thần. 100.000.000 năm đến nay, lục đại trưởng vị thần bên trong, có lẽ Đằng Thiên Thần là duy nhất từng tiến vào yêu thần tổ sao trưởng vị thần. Đằng Thiên Thần, Kim Quan công tử cũng không khỏi thì thào nói. Đằng Thiên Thần, hắn đương nhiên biết, lục đại trưởng vị thần bên trong cổ xưa nhất trưởng vị thần. Yêu đạo lục đại yêu thần vị, cổ xưa nhất yêu thần vị là xà thần vị, nhưng là, cổ xưa nhất trưởng vị thần, lại là Đằng Thiên Thần. Bởi vì từ khi Thanh Yêu đế quân sáng lập mộc thần vị đằng sau, liền do Đằng Thiên Thần chấp trưởng yêu thần vị, mà lại, từ Thanh Yêu đế quân rời đi đến bây giờ, mộc thần vị trưởng vị thần chưa từng có đổi qua, vẫn luôn, là Đằng Thiên Thần, mà lại, Đằng Thiên Thần cũng là tất cả trưởng vị thần bên trong trường thọ nhất tồn tại. Có tiến vào yêu thần tổ xào phương pháp sao? Tiễn Vân Vận hỏi. Dạ Du Thần cười cười, nói ra, một, dựa vào cơ duyên, chỉ có người có cơ duyên, mới có thể tiến nhập yêu thần tổ xào, nhưng là, cơ duyên này, chính là cực thấp, đi vào qua người vạn cổ đến nay, chính là lác đác không có mấy. Hai, chính là có được hoàn chỉnh thần nguyên, nhưng là, ngươi có được hoàn chỉnh thần nguyên, cũng chưa chắc có thể vào, vẫn là rất thấp tỷ lệ. Thần bí như vậy, yêu thần tổ xào bên trong, đến tột cùng là có đồ vật gì? Minh Thị công chúa cũng là tràn ngập tò mò, nàng đều muốn tiến vào yêu thần tổ xào bên trong nhìn xem. Dạ Du Thần mỉm cười không nói. Nghe nói, yêu thần tổ xào là chúng ta yêu đạo khởi nguyên. Kim Quan công tử không khỏi hướng Dạ Du Thần thỉnh giáo. Dạ Du Thần lắc đầu, nói ra, cái này, ta cũng không biết, nếu là vào không được yêu thần tổ xào, có lẽ có một người biết hết thảy. Ai? Minh Thị công chúa hỏi. Dạ Du Thần nói ra, Thanh Yêu đế quân. Thanh Yêu đế quân không chỉ là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, Thanh Yêu đế quân hay là xuất thân từ yêu thần tổ xào. Thanh Yêu đế quân xuất thân từ yêu thần tổ xào. Nghe được tin tức như vậy, Kim Quan công tử trong nội tâm vì đó kịch chấn. Mặc dù, một mực có nghe đồn nói, Thanh Yêu đế quân từng tiến vào yêu thần tổ xào, nhưng là, cùng xuất thân từ yêu thần tổ xào, đó chính là hoàn toàn hai việc khác nhau. ngươi cùng tên sát thủ kia, không, cùng một người khác, thật không giống với. Minh thị công chúa nhịn không được nhìn thấy Dạ Du Thần, đều cảm thấy 10 phần thần kỳ. Dạ Du Thần 10 phần hòa ái, mà ám ảnh Dạ Kỵ chính là tràn đầy sát khí, mà lại ăn nói có ý tứ. Bởi vì ta không phải sát thủ. Dạ Du Thần vừa cười vừa nói, ta là trưởng vị thần. Làm sát thủ là cảm giác gì? Minh thị công chúa nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mà Dạ Du Thần ngậm miệng không đáp, Minh thị công chúa đành phải là dí dỏm thè lưỡi. Nhà gỗ nhỏ, ở bên trong nhưng không có bất kỳ vật gì, vẻn vẹn một cái nhà gỗ nhỏ mà thôi, toàn bộ nhà gỗ nhỏ chính là trống rỗng, không có gì cả. Tại cái này trong nhà gỗ nhỏ, không có cái bàn, cũng không có giường gối, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc đều không có. Ở chỗ này, chính là một cái phòng trống, trừ cái đó ra, không có cái gì. Lý Thất Dạ nhìn chung quanh một chút cái nhà gỗ nhỏ này, không khỏi thì thào nói, nhà đầu, ngươi đây là vì cái gì đâu? Lý Thất Dạ đương nhiên biết truyền thừa này là ai truyền xuống, chỉ là, hắn là có chút không rõ, vì sao đột nhiên, ở chỗ này truyền xuống truyền thừa này, là có một ít khác thường. Là cái gì để cho ngươi dạng này vội vàng đâu? Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói, tại cái này trong nhà gỗ nhỏ, không có cái gì. Lý Thất Dạ chậm rãi ở trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Theo Lý Thất Dạ nhắm mắt lại đằng sau, thân thể giống như từ từ hòa tan một dạng, thân thể của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng, nhạt đến thân ảnh của hắn đều muốn biến mất, cùng tòa này nhà gỗ nhỏ hòa thành một thể. Theo Lý Thất Dạ cùng nhà gỗ nhỏ hòa là một thể đằng sau, ở thời điểm này, nhà gỗ nhỏ tựa hồ đã không còn là một cái nhà gỗ nhỏ, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, lâm vào một cái u ám thế giới. Dạng này một cái thế giới u ám, chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể thăm dò, cũng có thể nhìn hiểu ảo diệu bên trong. Dù sao, truyền thừa này, ban sơ khởi nguyên, chính là từ trong tay của hắn lưu truyền tới nha. Cái này khởi nguyên, chính là hắn một tay sáng tạo nha. Về sau mặc dù đã trải qua vô số biến thiên, có vô số thay đổi, bất luận là thế nào cải biến, nhưng là, bản nguyên không cách nào thay đổi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dung nhập thế giới u ám bên trong, dòm ngó cái này thế giới u ám hết thảy. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt, hắn duỗi ra ngón tay, tại mộc trên địa bàn chậm rãi vẽ lấy, một bút lại một bút địa họa lấy. Lý Thất Dạ vẽ xuống mỗi một bút, đều là 10 phần huyền diệu, giống như tuyến không phải tuyến, lại giống như long xà hành tẩu một dạng, lại hình như là kiếm tùy bút đi, 10 phần kỳ quái. Mà lại, theo Lý Thất Dạ bút thứ nhất lướt qua, tùy theo liền tiêu tán, không có để lại bất kỳ vết tích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy một bút này lại một bút vẽ xuống. Thật sự chính là nhìn không ra có bất kỳ biến hóa. Cuối cùng, một cái vô ảnh vô hình trương tự tại Lý Thất Dạ đầu ngón tay ở giữa vẽ ra, nhưng là, hướng sàn nhà gỗ xem xét, không có cái gì. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, sàn nhà gỗ hiện lên quang mang, tại trong tia sáng này, có thể nhìn thấy một đầu lại một đầu đại đạo đường vân tại răng khắp nơi. Tại thời khắc này, nghe được ba rất nhỏ một tiếng vang lên, giống như là có cái gì muốn từ trong nước nổi lên một dạng. Quả nhiên, chỉ gặp tại cái này răng khắp nơi quang mang trong tinh trận, chậm rãi trồi lên một vật, tại trong quang mang từ từ bay lên. Lý Thất Dạ lấy được món đồ này, trên ván gỗ quang mang biến mất theo, không có để lại, bất cứ dấu vết gì. Lý Thất Dạ xem xét vật trong tay, cũng không khỏi thoáng khẽ giật mình, hắn cầm tới đồ vật, lại là một đoạn gỗ, nhưng là, cẩn thận đi xem, không phải một đoạn gỗ, mà là một cái hộp gỗ nhỏ. Chỉ bất quá, hộp gỗ này con quá xảo diệu. Nhìn liền thành một khối, tựa như là một đoạn gỗ một dạng, mà lại, hộp gỗ này con không có bất kỳ cái gì mở miệng, không cách nào mở ra. Nha đầu, ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ này con, không khỏi chậm chậm nói. Vụ thần vị sáng vị thần, lai lịch của hắn, không có ai biết, 10 phần thần bí, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ có thể 10 phần xác định thân phận của nàng. Nhưng là, vụ thần vị sáng vị thần, lại tại nơi này lưu lại dạng này một kiện đồ vật. Nàng đến tột cùng là muốn Lý Thất Dạ tìm kiếm được món đồ này, hay là nàng muốn đem món này đồ vật ở chỗ này đây? Phía sau này nhất định là có hết sức kinh người sự tình phát sinh, vụ thần vị sáng vị thần, nàng muốn lưu nhất định phải vật lưu lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt hộp gỗ này, nhẹ nhàng nói, lại giải quyết một cái đi. Tại cửa gỗ bên ngoài, Tiễn Vân Vận bọn hắn đợi rất lâu, cuối cùng, nghe được kít một tiếng vang lên, cửa gỗ mở ra, Lý Thất Dạ từ bên trong đi ra. Có cái gì phát hiện không có? Minh thị công chúa dễ kích động nhất, lập tức hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nên phát hiện, cũng cuối cùng rồi sẽ có phát hiện. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem Dạ Du Thần, phân phó nói, truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng là, đã mất đi bản thân nó ý nghĩa đằng sau, không nhất định cần lại tiếp tục truyền thừa tiếp, không có người nào, có cần phải sống ở âm thầm. Lý Thất Dạ lời như vậy để Dạ Du Thần khẽ giật mình, lấy lại tinh thần,

Minh thị công chúa nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bọn hắn cũng đều gặp qua huyết răng thần. Người người đều biết, huyết răng thần chính là hút máu hung vật. Côn mục, dạng này thần vị, nhất định là không thiếu độc vật hung trùng loại hình yêu vương cự thú đi thờ phụng. Cẩn thận đi suy nghĩ cái này yêu thần vị, Tiễn Vân Vận cũng minh bạch. Tiễn cô nương nói đến một chút cũng không sai, côn mục thần vị, chính là rất nhiều độc vật hung trùng thờ phụng yêu thần vị. Kim Quan công tử gật đầu nói, nếu là huyết văn thần quay về trong nhân thế, đối với mãng hoang thập vạn đại sơn tới nói, đây là đại tai nạn. Lúc này, Dạ Du thần ý vị thâm trường đối với Kim Quan công nói ra, ta không có khả năng vứt bỏ Phượng Hoàng Thành. Coi như biết tương lai cực lớn hung hiểm, Kim Quan công tử cũng không có khả năng một thân một mình đi thẳng một mạch. Phượng Hoàng Thành chính là bọn hắn đời đời kiếp kiếp tâm huyết, nếu như hắn từ bỏ Phượng Hoàng Thành, hắn như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông, như thế nào đối mặt Phượng Hoàng Thành tất cả yêu vương chúng thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạ Du thần cũng không có lại đi khuyên nhiều Kim Quan công tử, hắn chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Về phần Kim Quan công tử là thế nào lựa chọn, đó chính là hắn sự tình. Ngay tại Dạ Du thần muốn cùng Lý Thất Dạ cáo biệt thời điểm, đột nhiên, Dạ Du thần biến sắc, vươn người đứng dậy, trông về phía xa chân trời chỗ. Không tốt, Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa, đại nạn đến. Lúc này, Dạ Du thần hướng Lý Thất Dạ khom người chào thủ, nói ra, công tử, không tiễn. Nói, liền bay lên không. Dạ Du thần đi đến vội vàng, để Minh thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa. Minh thị công chúa không khỏi thì thào nói. Kim Quan công tử không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, tính toán thời gian, cũng đến, lớn Minh Vương Linh Nguyên đã nát đã lâu như vậy, cũng là đến tọa hóa thời điểm. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tại chỗ xa xôi kia, đột nhiên bốc lên vô tận quang mang, tùy theo, quang mang hướng thiên địa khuếch tán, hướng toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn đẩy đi. Chỉ thấy quang mang chiếu hướng về phía mãng hoang thập vạn đại sơn mỗi một hẻo lánh. Tại cái này ông một tiếng bên trong, theo quang mang đẩy tới, một cỗ lực lượng bàng bạc vô tận giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến, trong chớp mắt này che mất toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn. Khi cái này giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến lực lượng bao phủ toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cỗ lực lượng này, mặc dù cỗ lực lượng này bàng bạc vô tận, nhưng là bao phủ tại cỗ này bàng bạc lực lượng phía dưới toàn bộ sinh linh đều không cảm thấy lực lượng như vậy sẽ chấn áp tại trên người mình, ngược lại là một loại thấm trình trên người mình cảm giác. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu sinh linh cảm giác mình bị ngâm lấy đồng dạng, giống như là ngâm mình ở trong ôn tuyền đồng dạng, mà lại, quan trọng nhất là, khi lực lượng như vậy ngâm lấy chính mình thời điểm, khiến người ta cảm thấy, cỗ lực lượng này tùy thời tùy khắc đều sẽ thuộc về mình. Ông thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, quang mang kia phóng lên tận trời chỗ. Hiện lên ngũ thải chi quang chậm rãi giãn ra, liền tựa như là Khổng Tước xòe đuôi một dạng, hiển hiện ở giữa thiên địa, cái kia ngũ thải quang diễm, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa che lại một dạng. Dạng này ngũ thải quang diễm che lấp đến, tựa hồ là 10 phần mềm mại lông vũ che đậy tại trên người mình, dễ chịu không gì sánh được. Thật thoải mái. Ở thời điểm này, Minh thị công chúa cảm thụ được dạng này một nguồn lực lượng, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Đây chính là trưởng vị thần tọa hóa. Kim Quan công tử nói ra, khi trưởng vị thần tọa hóa thời điểm, lực lượng của bọn hắn, huyết khí của bọn hắn đại đạo, đều sẽ trả lại tại mãng hoang thập vạn đại sơn, cuối cùng quy về mảnh đất này. Thật nhiều sinh linh cúng bái. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận trông về phía xa thời điểm, phát hiện không biết có bao nhiêu phi cầm tẩu thú, quản chi bọn chúng còn không có linh tính, giờ này khắc này, bọn chúng không phải oanh nằm ở trên đất, chính là oanh nằm ở trên cây, hướng phía ánh sáng hoang phát tán đi ra địa phương gào thét. Bọn chúng cũng biết Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa, Khổng Tước Đại Minh Vương, chính là Vạn Cầm Chi Tổ nha. Kim Quan công tử không khỏi thấp giọng nói ra. Chúng ta đi xem một chút có được hay không? Lúc này, Minh Thị công chúa hướng Lý Thất Dạ khẩn cầu nói. Lý Thất Dạ một mực trông về phía xa Khổng Tước Đại Minh Vương chỗ tọa hóa. Lúc này, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra. Vậy liền đi xem một chút đi, mưa gió muốn tới. Nói, cất bước mà đi. Minh Thị công chúa bọn hắn vẫn không rõ Lý Thất Dạ câu nói này. Lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa, chuyện như vậy, tại mãng hoang thập vạn đại sơn mà nói, chính là đại sự kinh thiên, cũ một đời trưởng vị thần muốn tọa hóa, vậy liền mang ý nghĩa một đời mới trưởng vị thần muốn ra đời. Ở thời điểm này, theo Khổng Tước Đại Minh Vương, ánh sáng sinh mệnh chiếu sáng toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn thời điểm, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, rất nhiều phi cầm tẩu thú đều ngừng lại, phi cầm đứng tại trên cây. Tẩu thú nằm rạp trên mặt đất, hướng Khổng Tước Đại Minh Vương gào thét. Mà những cái kia đã thành đạo đại yêu quái vật, yêu vương cự thú, cũng đều hướng Khổng Tước Đại Minh Vương dồn buồn bã. Về phần những cái kia thờ phụng vũ thần vị yêu vương cự thú, giờ này khắc này, đều nhao nhao tiến lên, chạy tới Khổng Tước Đại Minh Vương chỗ tọa hóa. Bọn hắn muốn tại Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa trước đó nhìn thấy một mặt. Khổng Tước Đại Minh Vương chính là vũ thần vị trưởng vị thần. Bất kỳ cái gì thờ phụng vũ thần vị yêu vương cự thú, tại chính mình trưởng vị thần tọa hóa thời điểm, đều sẽ cho hắn tiễn đưa, đều sẽ gặp hắn một lần cuối. Huống chi, Khổng Tước Đại Minh Vương chính là mãng hoang thập vạn đại sơn, bên trong nhất có hùng tài vĩ lực yêu vương, tại hắn kiềm chế phía dưới, tại cái này vạn năm ở giữa, mãng hoang thập vạn đại sơn vẫn luôn rất ít xung đột, khiến cho lục đại yêu thần vị ở chung cũng coi là cùng lục, cho nên, Khổng Tước Đại Minh Vương cho tới nay đều nhận rất nhiều yêu vương cự thú kính yêu. Cho nên, đối với rất nhiều yêu vương cự thú mà nói, quản chi bọn hắn không thờ phụng vũ thần vị, tại Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa thời điểm, đều muốn đi tiễn hắn đoạn đường. Cho nên, ở thời điểm này, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, bốn phương tám hướng, thật nhiều yêu vương cự thú hướng Khổng Tước Đại Minh Vương chỗ tọa hóa dũng mãnh lao tới, đều đi là Khổng Tước Đại Minh Vương tiễn đưa. Khổng Tước Đại Minh Vương chỗ tọa hóa, chính là vũ thần vị nơi ở, nơi đó, chính là một gốc to lớn vô cùng đại thụ che trời. Gốc cây này đại thụ che trời đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, chung quanh rất nhiều đại thụ đều lập tức lộ ra nhỏ bé không gì sánh được, dạng này một gốc đại thụ che trời, tại toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, cũng là sắp xếp bên trên danh tiếng, nó tựa, như là một tòa to lớn vô cùng ngọn núi đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng. Ở thời điểm này, tại sâm này trời trên cây cự thụ, tản ra hào quang năm màu, giống như là to lớn vô cùng khổng tước xòe đuôi một dạng, 10 phần tráng quan, cũng là 10 phần mỹ lệ. Ở thời điểm này, Khổng Tước Đại Minh Vương an vị ở nơi đó, toàn thân hắn tản ra hào quang năm màu, nhìn tràn đầy sức sống, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, hắn đã là một vị muốn tọa hóa người. Khổng Tước Đại Minh Vương, thoạt nhìn như là một người trung niên, cả người có vô thượng thần, uy, chỉ bất quá, toàn thân hắn thần uy đều tại thu liễm, không có ép lên thiên địa khí thế, cả người nhìn phản phác quy chân cảm giác. Ở thời điểm này, tất cả mọi người vừa nhìn thấy Khổng Tước Đại Minh Vương cái bộ dáng này, cũng sẽ không tin tưởng. Giờ này khắc này Khổng Tước Đại Minh Vương lại là muốn tọa hóa, bởi vì lúc này giờ phút này, cả người hắn nhìn tràn đầy vô tận sức sống, dạng này một cái vô tận sức sống người, làm sao có thể tọa hóa đâu. Mặt quay về phía mình muốn tọa hóa sự tình, Khổng Tước Đại Minh Vương cũng không có bất luận cái gì sợ sệt, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, là 10 phần bình tĩnh đối mặt với đây hết thảy. Tại Khổng Tước Đại Minh Vương bên cạnh, có một cái hung mãnh không gì sánh được Cầm Vương Chi Vương đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn chính là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong hung mãnh nhất Lãnh Mâu Thiên Ưng. Khi Lãnh Mâu Thiên Ưng đứng ở nơi đó, hắn lãnh mâu khẽ quét mà qua thời điểm, bất kỳ cái gì yêu vương cự thú đều sẽ run lập cập, toàn thân như nhũn ra, thậm chí là trực tiếp té quỵ dưới đất. Cùng Lãnh Mâu Thiên Ưng so sánh, Khổng Tước Đại Minh Vương ngược lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp, Lãnh Mâu Thiên Ưng thật sự là quá hung mãnh. Tại Lãnh Bễ Thiên Ưng cùng Khổng Tước Đại Minh Vương ở giữa, quỳ một tiểu nữ hài, ở thời điểm này tiểu nữ hài này khóc thút thít, thỉnh thoảng quật cường đi lau khô nước mắt của mình. Tại cây đại thụ che trời này phía dưới, không biết đã quỳ lạy lấy bao nhiêu yêu vương cự thú, tất cả yêu vương cự thú, phi cầm tẩu thú, đều là đến đây là Khổng Tước Đại Minh Vương tiễn đưa, bọn hắn đều muốn tại Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa trước đó, gặp Khổng Tước Đại Minh Vương một lần cuối. Giờ này khắc này, tất cả phi cầm tẩu thú, yêu vương cự thú đều cúi thấp đầu xuống sọ, là Khổng Tước Đại Minh Vương niềm thương nhớ. Trừ đến đây là Khổng Tước Đại Minh Vương tiễn đưa yêu vương cự thú bên ngoài, tại giữa dãy núi này, trong rừng rậm, cũng không ít tu sĩ cường giả tại xa xa ngắm nhìn đây hết thảy. Bởi vì bọn hắn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trưởng vị thần tọa hóa cảnh tượng, bọn hắn cũng là đến xem, mở mang tầm mắt. Lúc này, Lý Thất Dạ mang theo Minh Thị công chúa bọn hắn cũng chạy đến, bọn hắn đứng trên một ngọn núi, xa xa nhìn xem Khổng Tước Đại Minh Vương sắp đến tọa hóa. Đây không phải là tiểu tước nhi sao? Nhìn thấy Khổng Tước Đại Minh Vương bên cạnh quỳ tiểu nữ hài, Minh Thị công chúa không khỏi 10 phần giật mình. Không chỉ là Minh Thị công chúa giật mình, ngay cả Kim Quan công tử, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng đều 10 phần giật mình, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, tiểu tước như vậy mà cùng Khổng Tước Đại Minh Vương có quan hệ. Chẳng lẽ là Khổng Tước Đại Minh Vương đồ đệ, hoặc là nữ nhi? Tiễn Vân Vận không khỏi suy đoán nói. Minh Thị công chúa không khỏi xem xét Kim Quan công tử một chút, nói ra. Gà trống lớn, ngươi không phải mãng hoang thập vạn đại sơn vạn sự thông sao? Làm sao tiểu tước nhi là xuất thân từ Khổng Tước Đại Minh Vương bên này, ngươi cũng không biết. Ta lúc nào trở thành mãng hoang thập vạn đại sơn vạn sự thông? Kim Quan công tử không khỏi cười khổ một cái. Mặc dù là như vậy, Kim Quan công tử trong lòng cũng là 10 phần giật mình. Tại du học cung thời điểm, liền nhận biết tiểu tước nhi, nhưng là, hắn chưa từng có cảm nhận được tiểu tước nhi trên người có mãng hoang thập vạn đại sơn, khí tức. Càng làm cho Kim Quan công tử giật mình là, tiểu tức nhi nếu như là Khổng Tước Đại Minh Vương nữ nhi hoặc là đệ tử, như vậy, nàng vì sao có thể rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn đâu? Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ở thời điểm này, Khổng Tước Đại Minh Vương mỉm cười nói, trên người hắn quang mang càng nóng bỏng, hào quang năm màu chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Khổng Tước Đại Minh Vương sau lưng vậy mà hiện lên thần thú bia. Thần thú bia. Nhìn thấy cái này thần thú bia thời điểm, không ít yêu vương cự thú, tu sĩ cường giả cũng không khỏi quát to một tiếng. Nhưng là, khi cẩn thận đi xem thời điểm, mới phát hiện, đây không phải thần thú bia chân thân, mà là thuộc về Khổng Tước Đại Minh Vương thần thú bia. Bởi vì tại cái này thần thú bia phía trên, cũng chính là tại vũ thần vị phía dưới, có Khổng Tước Đại Minh Vương lạc ấn. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, thiên địa oanh minh, theo Khổng Tước Đại Minh Vương thần thú bia hiển hiện thời điểm, ở giữa thiên địa, hiện lên 5 tòa thần thú bia. Cái này 5 tòa thần thú bia đều bao quanh gốc cây này đại thụ che trời. Tại cái này 5 tòa thần thú bia trước đó, có một tấm thần tọa, nhưng là chỉ có 3 tấm thần tọa phía trên có ngồi người. 5 khối thần thú bia, 5 tấm thần tọa, ngồi 3 người, không đúng, nói chính xác, 2 người một thỏ, còn có 2 tấm thần tọa vị trí chính là trống không. Huyết Răng Thần, Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ. Nhìn xem cái này 3 tấm thần tọa phía trên ngồi trưởng vị thần, tất cả yêu vương cự thú, tu sĩ cường giả cũng vì đó cúi đầu, lấy hành đại, lễ. 3 vị trưởng vị thần đều đã đến, phía sau bọn họ thần thú bia đều có chính mình ấn ký, chỉ bất quá, ấn ký này chính là khắc ở chính mình yêu thần vị ấn ký phía dưới. Mỗi một vị trưởng vị thần đều có chính mình độc nhất vô nhị ấn ký, chỉ có trưởng vị thần tọa hóa hoặc là không ở trong nhân thế thời điểm, loại ấn ký này mới có thể biến mất, thẳng đến vị kế tiếp trưởng vị thần sinh ra. Mặc dù, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, mỗi một vị yêu vương cự thú đều có được chính mình thần thú bia, nhưng là, tuyệt đại đa số yêu vương cự thú, bọn hắn thần thú bia chính là ẩn nhi bất hiển, ngoại nhân chính là khó mà nhìn thấy. Nhưng là, trưởng vị thần lại không giống với, bọn hắn tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong có được địa vị trí cao vô thượng, bọn hắn trưởng quản lấy thần vị, thừa nhận vô số yêu vương cự thú thờ phụng cùng cúng bái, bọn hắn là có được yêu thần vị chi lực, cho nên, bọn hắn có thần thú bia cũng là không giống bình thường. Đều là có được độc nhất vô nhị ấn ký. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú đều nhìn một chút 3 tấm thần tọa phía trên trưởng vị thần. Huyết Răng Thần, vẫn là cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, hắn một đôi mắt huyết quang lóe lên thời điểm, đều sẽ làm cho lòng người đau xót, tựa như là ống tiêm trong nháy mắt đâm vào trái tim của mình một dạng, để rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó dùng mình. Dạ Du Thần thoạt nhìn là hòa ái không ít, nhưng là, giờ này khắc này, Dạ Du Thần thần thái nghiêm túc trang trọng, bọn hắn là vì Khổng Tước Đại Minh Vương tiễn đưa, cho nên, thần thái nghiêm túc. Nhưng là, bất kỳ người nào nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt vị này nhìn hòa ái trang trọng Dạ Du Thần, nhưng lại là vua sát thủ ám ảnh Dạ Kỵ. Thái Âm Ngọc Thỏ là tại 3 vị đã xuất hiện trưởng vị thần bên trong, y nguyên duy trì chân thân trưởng vị thần. Thái Âm Ngọc Thỏ, chính là một con thỏ hình thái. Nó cũng không phải là loại kia toàn thân tuyết trắng ngọc thỏ, nó chính là một thân màu xám da lông, 10 phần trơn bóng, nhìn tựa như là một loại đen xám gấm ngọc đồng dạng, tựa hồ sờ tới sờ lui không chỉ là trượt tay, càng là có một loại thanh lãnh cảm giác. Mặc dù lúc này Thái Âm Ngọc Thỏ chính là lấy thỏ hình thái xuất hiện, nhưng là, nó lại một chút xíu đều không có làm thỏ loại kia khiếp nhược. Tương phản, Thái Âm Ngọc Thỏ lúc này khí thế 10 phần, sau đầu của nó hiện lên dị tượng, chính là Thái Âm chi tướng, tại trong dị tượng. Toàn bộ thiên vũ đều tựa như là thái âm đồng dạng, lưu chuyển không thôi, toàn bộ thiên vũ đều tại thái âm chúa tể phía dưới, tựa hồ, thiên địa là thái âm, hết thảy đều lâm vào cực độ âm lãnh bên trong. Thái Âm Ngọc Thỏ một đôi con ngươi, cùng thỏ mắt đỏ là không giống với, Thái Âm Ngọc Thỏ một đôi mắt, nhìn cực kỳ đen nhánh, tựa như là trong nhân thế nhất đen bóng ngọc thạch, đen như vậy sáng không gì sánh được ngọc thạch, để cho người ta xem xét, có một loại lạnh đến trong xương tủy cảm giác. Thái Âm Ngọc Thỏ ngồi ở chỗ đó, chỉ cần nó thoáng một chút nhìn qua, bất luận ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là một đời long quân, đều sẽ toàn thân rét run, giống như chính mình trong nháy mắt sẽ bị đóng băng một dạng. Thái Âm Ngọc Thỏ trời sinh vốn chính là một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, 10 phần chân quý, cũng là thập phần cường đại, mà Thái Âm Ngọc Thỏ trở thành hổ thần vị trưởng vị thần. Vậy nhưng muốn mà biết, thực lực của nó là cường đại cỡ nào cùng đáng sợ. Trừ Huyết Răng Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ, Dạ Du Thần bên ngoài, mặt khác hai khối yêu thần bia mặc dù là hiện lên, nhưng yêu thần bia trước đó hai tấm thần tọa lại là trống không, bọn hắn trưởng vị thần nhưng không có xuất hiện. Đằng Thiên Thần cùng Thụy Vương không có tới. Nhìn thấy cái này hai tấm thần tọa trống trơn, không ít yêu vương cự thú cùng tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Đằng Thiên Thần chính là Mộc Thần vị trưởng vị thần, Thụy Vương là Xà Thần vị trưởng vị thần, Lam Lục Đại Yêu Thần vị trưởng vị thần. Tại Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa thời điểm, hẳn là sẽ xuất hiện, là Khổng Tước Đại Minh Vương tiễn đưa. Nhưng là, giờ này khắc này, hai vị trưởng vị thần cũng còn chưa từng xuất hiện. Cái này để rất nhiều yêu vương cự thú, tu sĩ cường giả vì đó giật mình. Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa sự tình, đã là thiên đại sự tình. Vì cái gì Đằng Thiên Thần cùng Thụy Vương đều không có đến đâu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Xem ra, không ổn. Lúc này Kim Quan Công Tử nhìn trước mắt một màn này, thấp giọng nói ra, theo đạo lý tới nói, Đằng Thiên Thần cùng Thụy Vương không có đạo lý không xuất hiện. Ý của ngươi, Đằng Thiên Thần đại nạn muốn tới sao? Lúc này Minh Thị Công Chúa cũng không khỏi nhớ tới Dạ Du Thần. Kim Quan Công Tử không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hy vọng không phải. Trước bất luận Đằng Thiên Thần đại nạn đem tức thời điểm, sẽ mang đến thế nào đáng sợ hậu quả, nếu như nói, ở thời điểm này, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn Lục Đại Trưởng Vị Thần, trong vòng một đêm, tọa hóa ba vị trưởng vị thần mà nói, đây tuyệt đối là kinh thiên sự tình, cái này thậm chí có khả năng dao động toàn bộ yêu đạo địa vị. Phanh! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem mắt một màn này thời điểm, một chân đạp thiên, rơi vào đại thụ che trời trước đó, có đạp thiên chi thế, giống như chân lớn trong nháy mắt đạp ở trên trái tim tất cả mọi người một dạng. Ba cái thân ảnh đột nhiên hạ xuống vũ thần vị đại thụ che trời trước đó, trong nháy mắt đạp thiên khí thế tràn ngập giữa thiên địa, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cảm nhận được loại khí tức này thời điểm, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Đạp thiên thần. Nhìn xem ba vị này thân ảnh xuất hiện tại vũ thần vị đại thụ che trời trước đó, không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Đạp thiên thần cùng hắn hai vị sư đệ Táng Thiên Song Hoàn Thần giá lâm, cái này khiến không ít người cũng vì đó khẽ giật mình. Phanh một tiếng vang thật lớn, đạp thiên thần cùng Táng Thiên Song Hoàn Thần giá lâm làm cho tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, một cỗ khắc lực lượng cường đại vô cùng từ trên trời giáng xuống, tựa như là vô thượng thiên tháp đồng dạng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đánh thẳng tới, cường đại vô địch lực trùng kích trong nháy mắt lật ngược rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, để cho người ta không khỏi vì đó một giật mình. Bốn cái thân ảnh to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nghiền ép hướng về phía tất cả mọi người, tung hoành thiên hạ long quân chi lực, trong nháy mắt chấn áp thập phương, để ở đây tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú lập tức tiến vào không thở nổi. Bốn cái thân ảnh to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, cũng đều rơi vào vũ thần vị đại thụ che trời trước đó. Người thủ tháp cũng tới. Không ít người cảm thụ được đáng sợ như vậy chấn áp khí tức thời điểm, cũng khó mà thở được. Người thủ tháp tới, đi theo tại phía sau hắn chính là thủ tháp Tam Cự Nhân. Nhìn thấy một màn này, để tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú tâm thần chấn động, tại trong mơ hồ, tất cả mọi người cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù nói, Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa, rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú đến quan sát, hoặc là Khổng Tước Đại Minh Vương tiễn đưa, nhưng là, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, đều là đứng xa xa, hoặc là tại đại thụ che trời phía dưới, xa xa đưa cho, lại hoặc là cúng bái niềm thương nhớ. Nhưng là, lúc này, người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn bảy đại long quân lại trực tiếp hàng, tại vũ thần vị đại thụ che trời, trước đó, đều khiến người có một loại cảm giác bất an. Quang minh còn chưa muộn, có thể kịp vì minh vương tiễn đưa. Ở thời điểm này một cái tràn đầy mị lực thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, quang minh rọi khắp nơi, toàn bộ rừng rậm giống như quả bị quang minh chỗ nhuộm dần đồng dạng. Chỉ gặp quang minh vương đạp không mà đến, quang minh quanh có khúc khuỷu, tựa như là vượt qua vô số không gian, trong nháy mắt, quang minh vương cũng là đứng ở vũ thần vị đại thụ che trời trước đó. Quang minh vương cũng tới. Nhìn thấy cái này quang minh rọi khắp nơi thanh niên, rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động, có một cỗ cảm giác chẳng lành. Đây là muốn làm gì? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đạp thiên thần, người thủ tháp, quang minh vương, tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, Minh Thị công chúa như vậy ngây thơ người, lúc này đều cảm thấy không ổn. Một đám gia hỏa này, muốn cướp vũ thần vị trưởng vị thần sao? Minh Thị công chúa cũng không khỏi nhìn xem Kim Quan công tử nói ra, các ngươi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu thần vị, có thể do ngoại nhân tới làm trưởng vị thần sao? Kim Quan công tử lắc đầu, nói ra, theo đạo lý tới nói, đây là chuyện không thể nào. Đây cũng chỉ là Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa mà thôi, thần nguyên cũng không có ở đây, không có cái gì tốt cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, Kim Quan công tử không khỏi vì đó lo lắng, cảm thấy trong này rất cổ quái, mười phần khác thường, để cho người ta cảm thấy phía sau này có âm mưu gì một dạng. Vậy bọn hắn tới làm gì? Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa đều cảm thấy người thủ tháp bọn hắn là không có hảo ý mà tới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái, nhàn nhạt nói ra, có cho hay để nhìn. Người thủ tháp, Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, 8 vị vô song long quân giá lâm, trong đó 3 vị là có được 6 viên vô song thánh quả long quân, mặt khác 5 vị chính là có được 5 viên vô song thánh quả long quân. Có thể nói, trước mắt cái này 8 tôn vô song long quân, đã là hạ tam châu lực lượng cường đại nhất, như vậy đội hình có thể nói là không gì sánh được hào hoa. Dạng này 8 tôn long quân, bất luận là xuất hiện ở chỗ nào, đều nhanh được xưng tụng là vô địch, 8 vị long quân đồng thời xuất thủ, chỉ sợ là hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Hiện tại, Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, người thủ tháp bọn hắn 8 tôn long quân đồng thời, xuất hiện tại Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa thời điểm, mà lại, bọn hắn đều không phải là xa xa đứng ngoài quan sát, mà là trực tiếp xuất hiện tại Vũ Thần Vị Đại Thụ che trời trước đó, cái này lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú có chút bất an. Tốt, tốt, tốt. Nhìn xem 8 vị long quân đều đứng ở Vũ Thần Vị trước đó, Khổng Tước Đại Minh Vương cũng đều không khỏi nở nụ cười, nói ra, thiên hạ hào hùng, thật sự là nhiệt tình. Tại ta tọa hóa trước đó, cũng còn có thể đuổi kịp tới. Mà ở thời điểm này, 8 vị long quân không lên tiếng, chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, rất có hình thành thế đối chọi. Giờ này khắc này, Lãnh Mâu Thiên Ưng chính là thu một tiếng, ưng gáy thanh âm, trong nháy mắt xé rách không gian, để ở đây rất nhiều phi cầm tẩu thú tại Thiên Ưng, tiếng ưng gáy bên dưới run lẩy bẩy, nhưng là, 8 vị long quân, đều không có nhượng bộ ý tứ. 8 vị long quân xuất hiện ở Vũ Thần Vị trước đó, mà lại là tại Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa thời điểm, cái này lập tức thả ra bất thiện chí. Ở thời điểm này, ở đây rất nhiều yêu vương cự thú đều nộ thần 8 vị vô song long quân. Nếu như nói, ở thời điểm này, 8 vị vô song long quân là hướng Khổng Tước Đại Minh Vương động thủ, đây chẳng phải là hướng Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn tuyên chiến. Lúc này, nhìn xem 8 vị vô song long quân đứng ở nơi đó, Dạ Du Thần không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhưng là, hắn không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía một cái mà thôi. Thái Âm Ngọc Thỏ ngồi ngay ngắn ở thần tọa phía trên, khi nó ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, thiên địa triệt lạnh, tất cả mọi người tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi rùng mình, cảm giác mình lập tức bị đóng băng một dạng. Về phần Huyết Răng Thần, thần thái lạnh nhạt, nhìn không ra hắn là muốn cái gì, chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó mà thôi. Tiễn Vân Vận nhìn trước mắt một màn này, không khỏi thấp giọng nói ra, Thiên Thần Đạo, Táng Thiên Đạo phải hướng Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn động thủ sao? Liền xem như 8 vị long quân, lại có thể thế nào? Minh Thị Công Chúa không khỏi nói thầm, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn có 6 cái trưởng vị thần, coi như Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa, cũng có 5 vị trưởng vị thần, Quang Minh Vương bọn hắn không có phần thắng. Kim Quan Công Tử cũng cảm thấy trước mắt một màn này 10 phần ly kỳ, nói ra, cái này không có cái gì đạo lý, liền xem như Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa, cũng không có cái gì đáng giá 8 vị long quân đi cướp đoạt, chớ nói chi là, Thiên Thần Đạo, Táng Thiên Đạo phải hướng Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn tuyên chiến. Trên thực tế, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng nghĩ không thông, vì cái gì, ở thời điểm này 8 vị vô song long quân, tựa hồ kẻ đến không thiện cảm giác. Coi như Thiên Thần Đạo, Táng Thiên Đạo muốn cùng Mai Táng Hoang Thập Vạn Đại Sơn tuyên chiến, vậy cũng phải có một nguyên nhân, hoặc là vì báo thù, lại hoặc là vì cướp đoạt bảo vật, nhưng là, trước mắt xem ra, đều không có những nguyên nhân này. Nếu như không có, vì cái gì Đạp Thiên Thần, Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn xuất hiện ở đây, rất có kẻ đến không thiện cảm giác đâu. Lại nói, liền xem như 8 vị vô song long quân đến, cũng không có cái gì phần thắng có thể nói, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn 6 vị trưởng vị thần, liên thủ lại, đó nhất định là so người thủ tháp bọn hắn càng thêm cường đại, người thủ tháp bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí có thể nói, sẽ chết thảm Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn xem Quang Minh Vương, người thủ tháp sự xuất hiện của bọn hắn, thật sự là làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ ra, cuối cùng là muốn phát sinh chuyện xảy ra tình. Sắp biến thiên. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Biến thiên. Minh Thị Công Chúa không khỏi nhìn quanh một chút, hay là nhìn không thấy manh mối gì. Ở thời điểm này, toàn thân tản mát ra hào quang 5 màu Khổng Tước Đại Minh Vương, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không để ý tới Quang Minh Vương bọn hắn đến, ánh mắt quét qua, từ tất cả yêu vương cự thú trên thân đảo qua. Khổng Tước Đại Minh Vương, không hổ là lục đại trưởng vị thần một trong, quản chi là tọa hóa trước đó. Vẫn là thần uy khiếp người, để cho người ta không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, có vô thượng uy áp chi thế. Hôm nay, ta sẽ quy thiên tọa hóa. Khổng Tước Đại Minh Vương chậm chậm nói, quy thiên thời điểm, chính là thần vị chống chỗ thời điểm, ta chỉ định truyền vị người, trưởng vị thần chức vụ, do nha đầu tiếp nhận, ngày khác, do nàng trưởng vũ thần vị, tụ thần nguyên, lấy nhận chúng yêu tiến cống. Nói đến đây, Khổng Tước Đại Minh Vương chỉ vào tiểu tước nhi. Cái gì? Nghe được Khổng Tước Đại Minh Vương mà nói. Tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, tất cả yêu vương cự thú cũng không khỏi giật nảy cả mình, miệng há thật lớn. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu hai mắt ánh sáng nhìn qua tiểu tước nhi, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Ai cũng không nghĩ tới, Khổng Tước Đại Minh Vương khi tọa, hóa trước đó, lại là đem trưởng vị thần vị trí truyền thụ cho một cái không có tiếng tăm gì, thậm chí rất nhiều yêu vương, cự thú đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu nha đầu. Trưởng vị thần chức vụ, có hai loại phương thức truyền thừa, một loại chính là do trưởng vị thần khi còn sống chỉ định người thừa kế, nhưng là, quản chi là chỉ định người thừa kế, y nguyên nhất định phải tụ đến thần nguyên, cuối cùng mới có chân chính trở thành trưởng vị thần, mới có thể chân chính thừa nhận yêu thần vị phía dưới tất cả yêu vương, cự thú thờ phụng. Một loại khác phương thức, chính là đạt được đời trước trưởng vị thần hoàn chỉnh thần nguyên, chiếm được yêu thần thú tán đồng, vậy liền sẽ có thể trở thành trưởng vị thần. Hiện tại, Khổng Tước Đại Minh Vương đem chính mình trưởng vị thần truyền thụ cho tiểu tước nhi, cái này khiến tất cả mọi người là nghĩ không ra sự tình. Liền xem như Khổng Tước Đại Minh Vương muốn đem trưởng vị thần truyền thụ xuống dưới, bất luận là tu sĩ bên ngoài cường giả hay là mãng hoang thập vạn đại sơn yêu vương cự thú, bọn hắn nghĩ tới, Khổng Tước Đại Minh Vương có khả năng nhất truyền vị, chính là truyền cho Lãnh Mâu Thiên Ưng. Trên thực tế, cũng là như thế, bất luận là thực lực mà nói, hay là địa vị mà nói, Lãnh Mâu Thiên Ưng đều là nhất có cơ hội nhất có thể tham gia kế thừa trưởng vị thần yêu vương. Dù sao, Lãnh Mâu Thiên Ưng là Khổng Tước Đại Minh Vương phía dưới, toàn bộ vũ thần vị bên trong cường đại nhất cầm vương chi vương, nếu là Lãnh Mâu Thiên Ưng đảm nhiệm trưởng vị thần, phóng nhãn toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, cũng không có bất luận cái gì yêu vương có thể tới địch nổi, cũng không có khả năng tới tranh đoạt trưởng vị thần đại vị, cái này sẽ khiến cho vũ thần vị là an ổn như là bàn thạch. Nếu như nói, hiện tại chỉ định truyền vị cho tiểu tước nhi dạng này một cái tiểu nữ tử, quản chi là Khổng Tước Đại Minh Vương tự mình chỉ định truyền vị, nhưng là, chỉ cần nàng còn không có tụ đến thần nguyên thời điểm, nàng cũng giống vậy không thể ngồi ổn trưởng vị thần đại vị, sớm muộn đều sẽ có yêu thần vị đi khiêu chiến nàng, nói không chừng, cái này sẽ dẫn đến vũ thần vị náo động. Tại sao phải đem trưởng thần vị truyền thụ cho tiểu tước nhi? Nhìn xem một màn này, Minh Thị công chúa cũng không khỏi nói thầm, tiểu tước nhi niên kỷ nhỏ như vậy, có thể thống trị được nhiều như vậy yêu vương cự thú sao? Ngẫm lại tiểu tước nhi cái kia nho nhỏ thân thể, muốn đối mặt với nhiều như vậy hung thần ác sát đồng dạng yêu vương cự thú, đều để người không khỏi vì đó lo lắng. Tựa hồ, tiểu tước nhi lúc nào cũng có thể bị những người khiêu chiến này yêu vương, cự thú nuốt rơi. Chẳng lẽ tiểu tước nhi là Khổng Tước Đại Minh Vương hậu đại? Tiễn Vân Vận cũng là hết sức kỳ quái, Khổng Tước Đại Minh Vương đương nhiên không thể nào là tuổi già ngu ngốc, theo tay cầm trưởng vị thần truyền thụ cho một tiểu nữ hài, cái này nhất định là có nguyên nhân. Đây là chuyện không thể nào. Kim Quan công tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là chúng ta yêu đạo không giống với địa phương, chúng ta yêu đạo truyền vị, cũng sẽ không đem đại vị truyền cho hậu thế, cái này ngược lại là hại hậu thế. Một khi ngồi chi bất ổn, sẽ bị mặt khác yêu vương cự thú tiêu diệt rơi. Yêu đạo cùng với những cái khác vô thượng đại đạo có chỗ khác biệt, rất nhiều vô thượng đại đạo đại giáo cương quốc, coi trọng chính là chính thống, mà mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo, thường thường giảng chính là thực lực, chính thống truyền vị, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, là vô hiệu. Quản chi là tiểu tước nhi là Khổng Tước Đại Minh Vương nữ nhi, nếu như nàng tụ không được thần nguyên, như vậy, nàng sớm muộn cũng ngồi không lên trưởng vị thần vị trí, cũng tất nhiên sẽ bị mặt khác yêu vương cự thú đuổi xuống. Nàng đạo căn thông linh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi mãng hoang thập vạn đại sơn tương lai có cái gì trưởng vị thần, có thể đi vào yêu thần tổ xào, đó chính là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Như thế thần thông. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh Thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nhưng là, bọn hắn không cách nào nhìn ra tiểu tước nhi là thế nào đạo căn thông linh. Ở thời điểm này, Khổng Tước Đại Minh Vương truyền xuống đại vị, giờ này khắc này, rất nhiều ánh mắt đều nhìn phía Dạ Du Thần trên người của bọn hắn. Mặc dù nói, Dạ Du Thần bọn hắn cùng Khổng Tước Đại Minh Vương không cùng một cái yêu thần vị, mà lại, giữa lẫn nhau yêu thần vị, cũng sẽ không can thiệp đại vị truyền thừa. Nhưng là, nếu như nói, tiểu tước nhi làm bị chỉ định người thừa kế, nàng có thể được đến mặt khác trưởng vị thần tán đồng, như vậy, đối với nàng kế thừa đại vị, hay là 10 phần có lợi. Minh Vương quyết định, vụ thần vị cũng không can thiệp. Dạ Du Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nghi ngờ là thừa nhận Khổng Tước Đại Minh Vương truyền vị. Thái Âm Ngọc Thỏ cũng mở miệng, chậm chậm nói, không can thiệp. Thái Dương Ngọc Thỏ thanh âm là một cái vô cùng dễ nghe giọng nữ, nhưng là, khi nàng thanh âm, vừa truyền tới thời điểm, lại giống như là đáng sợ không gì sánh được hàn lưu trong nháy mắt đập vào mặt, trong chớp mắt này, muốn đem tất cả mọi người đóng băng một dạng, để cho người ta không khỏi run lập cập. Trưởng thần đại vị, này không phải trò đùa. Ở thời điểm này, Huyết Giang Thần lại lạnh lùng nói, Minh Vương, này thế nhưng là nghĩ lại. Huyết Giang Thần thốt ra lời này đi ra, toàn bộ rừng rậm đều lập tức yên tĩnh đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu vương cự thú cũng không khỏi ngừng thở, chính là Thái Âm Ngọc Thỏ, Dạ Du thần đều nhìn về phía Huyết Răng thần. Chuyện như vậy, để rất nhiều yêu vương cự thú trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì nói chung, một cái yêu thần vị trưởng vị thần truyền vị thời điểm, mặt khác yêu thần vị trưởng vị thần là không thể can thiệp, cũng sẽ không can thiệp. Giống như vừa rồi một dạng, Thái Âm Ngọc Thỏ cùng Dạ Du thần đều là đồng ý Khổng Tước Đại Minh Vương truyền vị. Trên thực tế, liền xem như mặt khác trưởng vị thần can thiệp một cái khác trưởng vị thần truyền vị, cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì là khác biệt yêu thần vị, thờ phụng không giống với, can thiệp cũng không có khả năng đạt được tại cái này, yêu thần vị phía dưới mặt khác yêu vương cự thú duy trì. Có thể nói, một cái trưởng vị thần can thiệp một cái khác trưởng vị thần truyền vị, đây là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng là, ở thời điểm này Huyết Răng thần lại đứng ra phản đối Khổng Tước Đại Minh Vương truyền vị. Trò hay bắt đầu. Nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Đối mặt Huyết Răng thần phản đối, Khổng Tước Đại Minh Vương cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra, Huyết Răng thần đề nghị, chúng ta vũ thần vị sẽ ghi chép, lấy từ miễn. Từ hôm nay, liền do tiểu nha đầu kế thừa vũ thần vị đại thống vị trí. Mặc dù nói, Huyết Răng thần là đứng ra phản đối, nhưng là, đối với vũ thần vị mà nói, đối với Khổng Tước Đại Minh Vương mà nói, đó là vô hiệu. Trưởng vị thần nếu là khăng khăng mà đi, chính là không đếm xỉa đến toàn bộ thần vị phụng ngưỡng, đây là có bội thiên đạo. Ở thời điểm này, Huyết Răng thần không khỏi trầm giọng nói. Ta cũng cảm thấy không ổn. Ở thời điểm này, người thủ tháp cũng mở miệng, trầm giọng nói ra, đạo trời sáng tỏ. Nếu là vi phạm chi, tất sẽ là mãng hoang thập vạn đại sơn mang đến thiên khiển. Người thủ tháp đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mãng hoang thập vạn đại sơn trưởng vị thần truyền vị, cái này cùng Hạ Tam Châu mặt khác vô thượng đại đạo không có bất cứ quan hệ nào, mặc kệ là cường đại nhất thiên thần đạo, hay là mặt khác vô thượng đại đạo, cái này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này vẻn vẹn mãng hoang thập vạn đại sơn chính mình sự tình thôi. Thậm chí là tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, quản chi là mặt khác yêu thần vị mà nói, cũng không thể can thiệp một cái yêu thần vị truyền vị, coi như loại này truyền vị lại không hợp thói thường, đều như thế không thể can thiệp. Giống như trước mắt Khổng Tước Đại Minh Vương, muốn đem trưởng vị thần đại thống truyền cho tiểu tước nhi dạng này một tiểu nữ hài, mà không có truyền cho Lãnh Mâu Thiên Ưng hoặc là mặt khác yêu vương cự thú, cái này đã nhìn rất không hợp thói thường. Nhưng là, Dạ Du thần, Thái Âm Ngọc Thỏ bọn hắn cũng sẽ không làm liên quan, một dạng không có dị nghị. Quản chi liền xem như Huyết Răng thần đứng ra phản đối, nhưng là, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, Khổng Tước Đại Minh Vương cũng là nghe mà cười chi, mà lại, Huyết Răng thần phản đối là không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì đây là vũ thần vị truyền thừa, chính là vũ thần vị chính mình nội bộ sự tình, không tới phiên Côn Mục thần vị đến can thiệp. Hiện tại người thủ tháp, một cái từ đầu đến đuôi ngoại nhân, cùng mãng hoang thập vạn đại sơn không dính nổi chút nào quan hệ, vậy mà cũng đứng ra phản đối Khổng Tước Đại Minh Vương truyền vị, cái này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Người nghịch thiên đạo, đây là đại tai vậy. Chính là người trong thiên hạ chi bất hạnh. Ở thời điểm này, nào chỉ là người thủ tháp đứng ra phản đối, giờ này khắc này, ngay cả đạp thiên thần đều trầm giọng nói, đây là sẽ vì người trong thiên hạ đưa tới tai nạn, đây là không thể. Người thủ tháp đứng ra phản đối, cái này đều đã là để cho người ta vì đó ngoài ý muốn. Hiện tại Đạp Thiên Thần cũng đứng ra phản đối, trong lúc nhất thời, để ở đây tất cả yêu vương cự thú, tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngây dại. Người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn đều là Hạ Tam Châu cường đại nhất cổ tổ, không có khả năng không hiểu truyền vị sự tình, cũng không phải mới xuất đạo lăng đầu thanh, vì sao ở thời điểm này, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn đứng ra phản đối đâu. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả đều âm thầm nhìn nhau một chút, đều lập tức minh bạch, vì sao vừa ra trận, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần sẽ lập tức đứng ở vũ thần vị đại thụ che trời trước đó, mà không phải đứng tại xa xôi chỗ quan sát, xem ra, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn đều đã có chuẩn bị mà đến. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi nói thầm, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn cuối cùng là muốn làm gì, mặc dù bọn hắn là thập phần cường đại, nhưng là, bọn hắn đối mặt thế nhưng là mãng hoang thập vạn đại sơn thủ vị thần, thực lực so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Huống chi, tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, có đếm mãi không hết yêu vương cự thú, một khi đắc tội trưởng vị thần, yêu vương cự thú giống như là thao thao bất tuyệt triều dâng một dạng cuốn tới, sẽ đem bọn hắn táng thân tại bụng thú bên trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không rõ, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần vì sao làm như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình. Khách đến thăm chính là khách, chiêu đãi không chú đáo, thứ lỗi. Đối mặt người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn phản đối, Khổng Tước Đại Minh Vương cười lớn một tiếng, nói ra, liền tạm thời ngồi một bên, cực kỳ chiêu đãi. Khổng Tước Đại Minh Vương lời này đã không thể minh bạch hơn được nữa, đây là muốn để người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn im miệng, căn bản không đem mọi người phản đối coi như một chuyện. Đạo trời sáng tỏ, đây là người trong thiên hạ chi đạo, không phải một người chi đạo, cũng không là một môn chi đạo, cũng càng không phải là yêu đạo chi đạo. Người thủ tháp lạnh lùng nói, yêu đạo, như vi phạm thiên đạo, khi chỗ chi. Người thủ tháp lời như vậy vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trợn tròn mắt, ở đây yêu vương cự thú càng là hai mắt phun ra lửa giận, tức giận trừng mắt người thủ tháp. Theo người thủ tháp lời như vậy, đây nào chỉ là can thiệp vũ thần vị đại vị truyền thừa, thậm chí đã là can thiệp đến toàn bộ yêu đạo, đây là đem toàn bộ yêu đạo đều đắc tội, đem mãng hoang thập vạn đại sơn lục đại yêu thần vị, ngàn ngàn vạn vạn yêu vương cự thú, toàn bộ đều đắc tội. Lúc này, không biết bao nhiêu yêu vương cự thú bắt đầu nhếch miệng, lộ ra sâm bạch răng nanh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn yêu vương cự thú xông đi lên, chấn giữ tháp người, đạp thiên thần bọn hắn một đám phá tan thành từng mảnh. Yêu đạo cũng không thể siêu việt thiên đạo. Lúc này Quang Minh Vương cũng trầm giọng nói, mãng hoang thập vạn đại sơn, bế tắc giữa thiên địa, lại không thể độc lập với thiên đạo bên ngoài, yêu đạo cũng làm quy về giáo hóa, đương nhiên thuộc về tại quản chế vậy. Cho nên, sáu vị trưởng vị thần, cũng làm gánh chịu trách nhiệm này. Quang Minh Vương cũng mở miệng, ở thời điểm này, người ngu đi nữa cũng đều biết đây không phải ngẫu nhiên chuyện xảy ra. Giáo hóa chúng ta lục đại yêu thần vị. Quang Minh Vương lời như vậy, để Dạ Du Thần hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, bằng ngươi sao? Dạ Du Thần lời như vậy cũng đích thật là đầy đủ bá đạo. Quang Minh Vương, tại đương kim hạ Tam Châu đã là uy chấn thiên hạ, tuyệt thế vô song thiên tài, càng là tiền đồ vô lượng long quân. Nhưng là, Dạ Du Thần thốt ra lời này đi ra, lại là có trấn áp Quang Minh Vương chi thế, rất có không đem Quang Minh Vương để ở trong mắt ý tứ. Dạ Du Thần, vụ thần vị trưởng vị thần, có được toàn bộ vụ thần vị lực lượng, đích thật là có thể ngạo thị thiên hạ, quản chi là Quang Minh Vương, cũng không phải đối thủ của hắn. Chư vị tới khách mà nói, cũng không phải không có đạo lý. Ngay lúc này, thanh âm u lãnh vang lên, đây chính là huyết răng thần thanh âm. Giờ này khắc này, huyết răng thần thanh âm u lãnh ở giữa thiên địa quanh quẩn, nói ra, mãng hoang thập vạn đại sơn, đã mốc meo ngàn vạn năm lâu, làm theo ý mình, lẫn nhau công kích, sát phạt vô số, mạnh được yếu thua, không có bất kỳ cái gì trật tự, cũng không có bất luận cái gì điều lệ, lục đại yêu thần vị, cũng nên quy nhất thời điểm. Huyết răng thần lời nói này nói ra, không chỉ là để ở đây tu sĩ cường giả, chính là tất cả yêu vương cự thú cũng đều nghe ngây người. Nếu như vẻn vẹn người thủ tháp, Quang Minh Vương, đạp thiên thần bọn hắn mở miệng, như vậy, đây chẳng qua là thiên thần đạo, táng thiên đạo quá mức cuồng vọng, tương quan liên quan yêu đạo nội bộ sự tình. Như vậy, huyết răng thần mới mở miệng, cùng người thủ tháp, Quang Minh Vương, đạp thiên thần đường kính của bọn họ là giống nhau, vậy liền mang ý nghĩa, cái này không chỉ là ngoại địch xâm lấn. Đây là bọn hắn yêu đạo lục đại yêu thần vị phát sinh đáng sợ khác nhau. Huyết răng thần, muốn nhất thống lục đại yêu thần vị sao? Minh thị công chúa nhìn xem một màn này, cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Kim quan công tử không khỏi nhẹ nhàng nói, trước mắt xem ra, là có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ hắn không có năng lực này. Huyết răng thần, làm lục đại yêu thần vị một trong trưởng vị thần, đích thật là có thể cùng Dạ Du Thần bọn hắn bình khởi bình tọa. Nhưng là, nếu để cho hắn nhất thống lục đại yêu thần vị, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Lấy hắn nhất cử chi lực, lại làm sao có thể địch Dạ Du Thần bọn hắn? Không phải sao, ngoại viện chẳng phải đang sao? Lý Thất Dạ, nhìn xem cái này một màn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lúc này, liền xem như người ngu đi nữa cũng đều bao nhiêu thấy rõ, huyết răng thần có dã tâm, muốn vội vàng cái này vạn năm khó gặp thời cơ, nhất thống yêu thần vị, bằng hắn nhất cử chi lực không cách nào hoàn thành, nhưng là, mà Quang Minh Vương, đạp thiên thần bọn hắn đều là huyết răng thần mời tới. Bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Ta là không đồng ý, ta rời khỏi. Ở thời điểm này, làm huyết răng thần cường đại nhất người ủng hộ, Kim Thiền Hoàng nhìn thấy một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nguyện ý tham gia, thối lui ra khỏi. Kim Thiền Hoàng rời khỏi, cũng đích thật là khiến người ngoài ý. Kim Thiền Hoàng thế nhưng là côn mục thần vị cường đại nhất yêu vương, có được cao thượng không gì sánh được địa vị, cùng huyết răng thần xưng huynh gọi đệ, không nghĩ tới. Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Kim Thiền Hoàng lại thối lui ra khỏi. Ha ha, a ha. Giờ này khắc này, Khổng Tước Đại Minh Vương cười ha hả, nói ra, làm hơn nửa ngày, ta cũng coi như minh bạch, huyết răng, ngươi hay là lòng lang dạ thú, muốn độc chiếm chúng ta lục đại yêu thần vị, liền hỏi ngươi, có bản sự này không có. Minh Vương đã kẻ sắp chết, nếu là thức thời, giao ra thần vị, có lẽ còn có thể rơi cái tốt hạ tràng. Huyết răng thần u lãnh nói. Khi huyết răng thần nói ra lời như vậy thời điểm, đã triệt để xé rách tình cảm, huyết răng thần là hoàn toàn lộ ra răng nanh. Ở thời điểm này, phía dưới yêu vương cự thú, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây cũng không phải là ngoại địch xâm lấn, mà là trưởng vị thần tranh đoạt chi chiến.

tựa như là cái kia dài nhỏ chân mũi, cũng là lập lòe kim quang, tựa như là dùng nhất tinh khiết hoàng kim rèn đúc mà thành. Nhưng là, cái này vàng mũi vàng đầu lâu liền đáng sợ, quản chi là đầu lâu của nó là hoàng kim chế tạo đồng dạng, đều như cũ là diện mục dữ tợn, đặc biệt là cặp mắt kia, chớp động lên huyết quang, con mắt như vậy chợt lóe lên, liền có thể khiếp người hồn phách, lập tức bị đoạt đi hồn phách một dạng. Nó cái kia vừa nhọn vừa dài lại sắc bén mũi miệng, càng khiến người ta thấy rùng mình, chớp động lên hàn quang, giống như trong nháy mắt này có thể đâm vào trái tim tất cả mọi người bên trong, trong nháy mắt đem tất cả mọi người hút thành thây khô, mà lại, trong nháy mắt có thể tước đoạt tất cả mọi người huyết nhục, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trở thành bạch cốt. Kim Văn Thần nhìn thấy cái này đột nhiên lộ ra chân thân tồn tại, quản chi là một mực không có lộ mặt Đằng Thiên Thần, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, nghẹn ngào hét lớn: "Kim Văn Thần!" Nghe được cái tên này, mặt khác trưởng vị thần cũng không khỏi vì đó hoảng hốt, Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ, Khổng Tước Đại Minh Vương vân vân đều sắc mặt đại biến. Kim Văn Thần. Vừa nghe đến cái tên này, Kim Quan Công Tử cũng là sắc mặt trắng bệch, thấp giọng hô nói: "Côn Mục Thần vị sáng vị thần, đáng sợ tà thần." Không sai, Kim Văn Thần, lục đại yêu thần vị bên trong được xưng là tà thần tồn tại, Kim Văn Thần. "Kim Văn Thần, ngươi làm sao lại ở đây?" Đằng Thiên Thần cũng là nghẹn ngào. Là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong cổ xưa nhất trưởng vị thần, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong rất nhiều trật văn tân bí, người khác là không biết, liền xem như mặt khác trưởng vị thần, cũng có thể không biết, nhưng là, Đằng Thiên Thần lại biết. Bởi vì hắn biết Kim Văn Thần là không thể nào xuất hiện, nhưng là, giờ này khắc này, Kim Văn Thần lại xuất hiện ở nơi này, cái này để Đằng Thiên Thần vì đó rợn cả tóc gáy, trong chớp mắt này, biết đại sự không ổn. Hắc, hắc, Kim Văn Thần âm trầm nở nụ cười. Hắn âm trầm tiếng cười ở giữa thiên địa quanh quẩn, tựa như là ống tiêm lập tức đâm vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, bên trong toàn bộ sinh linh trong thân thể, mặc kệ ngươi có muốn hay không nghe hắn thanh âm của hắn thật giống như cắm vào trong thân thể của ngươi, tại trong thân thể ngươi quanh quẩn, để cho ngươi vung đi không được ác mộng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Văn Thần thanh, âm âm lãnh truyền vào trong tai của mọi người, tựa như là trồng vào tất cả mọi người trong trái tim một dạng. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cảm giác mình đều bị Kim Văn Thần khống chế một dạng, đối với Kim Văn Thần có vô hạn sợ hãi. Ở thời điểm này, bất luận là Dạ Du Thần hay là Thái Âm Ngọc Thỏ, lại hoặc là mặt khác trưởng vị thần, đều sắc mặt đại biến, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Trưởng vị thần, đây chẳng qua là chấp trưởng thần vị tồn tại, đời đời tương truyền. Kim Văn Thần, thế nhưng là sáng vị thần, Côn Mục Thần vị sáng vị thần, chính là tại bọn hắn phía trên, bất luận là địa vị hay là thực lực, Kim Văn Thần đều là tại bọn hắn phía trên. Cái này không chỉ là Kim Văn Thần làm sáng vị thần, địa vị cùng thực lực tại bọn hắn phía trên, càng quan trọng hơn là, bọn hắn biết một chút lời đồn đại tân bí, không thể nhường cho thế nhân biết bí mật. Đặc biệt là Đằng Thiên Thần, hắn biết đến càng nhiều, Kim Văn Thần xuất hiện, cũng đích thật là để hắn chấn động theo. Hắc, hắc, Kim Văn Thần âm lãnh vừa cười vừa nói, mấy cái lão đầu, muốn phong ấn ta, hắc, hắc, hôm nay bản thần đi ra, chính là diệt trừ bọn hắn thần vị, để bọn hắn thần vị không còn tồn tại. Từ đó về sau, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có một cái thần vị, chính là Côn Mục thần vị, bản thần là duy nhất chân thần. Kim Văn Thần thanh âm như vậy, lời như vậy, để bất luận tồn tại gì cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, thậm chí tại rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Từ Kim Văn Thần trong lời nói này nghe được, Côn Mục thần vị sáng vị thần, Kim Văn Thần lại là bị người phong ấn, mà lại phong ấn không phải là hắn người khác, là mặt khác 5 vị sáng vị thần, hoặc là 4 vị sáng vị thần. Mặc kệ là mấy vị, cái kia Kim Văn Thần nhất định là bị Kim Xà Đế bọn hắn phong ấn, như vậy, đồng dạng là sáng vị thần, đồng dạng là tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn sáng lập thần vị, mặt khác sáng vị thần, vì sao muốn phong ấn Kim Văn Thần đâu? Các tu sĩ cường giả khác, yêu vương cự thú cũng không biết phía sau tân bí, nhưng là, Dạ Du Thần bọn hắn dạng này trưởng vị thần, lại biết một chút, năm đó Kim Văn Thần chính là một tôn tà thần, ở trong Mãng Hoang Thập Đại Sơn thường ăn huyết nhục, làm sáng vị thần, từng tại một quãng thời gian dài đằng đẵng bên trong, để Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn khắp nơi là thi cốt như núi. Cuối cùng, do Kim Xà Đế bọn hắn đem Kim Văn Thần phong ấn lại, để hắn không được trở ra, nhưng là, không nghĩ tới, lại bị Huyết Răng Thần tìm được trong đó thời cơ, tìm đoạt được phong ấn bia cổ, cuối cùng bị Lý Thất Dạ mở ra khối này bia cổ, khiến cho Kim Văn Thần từ cổ lão trong phong ấn trốn tới. Kim Văn Thần, coi như ngươi chạy trốn ra ngoài, chư thần cũng sẽ lại một lần nữa đem ngươi phong ấn trở về, để cho ngươi vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đằng Thiên Thần cái kia cổ lão không gì sánh được thanh âm vang lên. Đằng Thiên Thần biết một đoạn này lời đồn đại tân bí, mà lại biết nên như thế nào đi phong ấn Kim Văn Thần. Dù sao, hắn là tất cả trưởng vị thần bên trong cổ xưa nhất trưởng vị thần, thậm chí hắn so một chút dáng vị thần còn cổ lão hơn. Ha ha, hắc, hôm nay, không có cơ hội này. Kim văn thần thanh âm âm lãnh vang lên, âm lãnh thanh âm đâm vào thân thể tất cả mọi người bên trong, đợi ta hủy bọn hắn thần vị, để bọn hắn vĩnh thế không được rời đi tổ xào, chờ ta nhất thống thiên hạ đằng sau, liền đánh vào tổ xào, từ đó về sau, bản thần, mới là vạn yêu chi tổ, thống soái lục thiên châu. Động thủ. Tại Kim Văn Thần không khỏi đắm chìm tại chính mình nhất thống châu Mỹ bên trong thời điểm, Đằng Thiên Thần quát to một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Đằng Thiên Thần thần thú bia trong nháy mắt tế thiên mà lên. Mở. Trong chớp mắt này, Dạ Du Thần, Thái Âm Thỏ, Thụy Vương cùng là sẽ phải tọa hóa Khổng Tước Đại Minh Vương cũng là hét lớn một tiếng, trong nháy mắt này, bọn hắn đều tế ra chính mình thần thú bia. Nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp bọn họ thần thú bia đều trong chớp mắt này dâng trào xuất thần thánh quang mang. Nghe được giống gầm thét không ngừng bên tai, tựa như là ngàn vạn thần thú đang giống bào một dạng. Khi dạng này tiếng gầm vang vọng đất trời thời điểm, vô tận sinh linh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tất cả phi cầm tẩu thú đều thấy chính mình vô thượng chúa tể một dạng, toàn bộ đều tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngay một khắc này, chỉ gặp Khổng Tước Đại Minh Vương, Đằng Thiên Thần bọn hắn thần thú bia, trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận thần thú quang mang. Chỉ gặp bọn họ yêu thần vị ấn ký lập tức phát sáng lên, có kim xà bay trên trời. Thanh mục dây leo trời, càng là có kim bằng che lấp mặt trời. Ở thời điểm này, thần thú bia xuất hiện dị tượng, khi Đằng Thiên Thần, Khổng Tước Đại Minh Vương bọn hắn thần thú bia dị tượng trùng điệp cùng một chỗ thời điểm. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại năm khối thần thú bia ở giữa, trong nháy mắt dâng trào quang mang, thần thú quang mang như suối tuôn ra đồng dạng phun ra. Tại oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, quang mang bắn tung tóe, một khối cổ lão không gì sánh được, thần uy vô thượng thần thú bia từ từ bay lên. Chậm rãi hiển hiện, thần thú bia. Nhìn thấy cái này to lớn bia đá cổ lão từ từ bay lên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi quát to một tiếng, yêu vương cự thú, càng là hướng khối này thần thú bia cúng bái. Đây mới thực là thần thú bia, chính là yêu thần tổ xào thần thú bia, cũng là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả yêu vương cự thú, phi cầm tẩu thú trong suy nghĩ tạo ra thần thú bia chân thân. Khối này thần thú bia từ từ bay lên thời điểm, quang mang bắn ra bốn phía, có chí cao vô thượng lực lượng. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, tất cả phi cầm tẩu thú, yêu vương cự thú đều sẽ thần phục tại khối này thần thú bia trước đó. Cho ta phong. Trong nháy mắt này, Kim Văn Thần xuất thủ, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn một cái lại một cái chân nhỏ bước ra, còn mỗi chân đạp hướng về phía một khối lại một khối thần thú bia. Mỗi một chi như hoàng kim đúc thành chân nhỏ đạp ở Khổng Tước Đại Minh Vương, Đằng Thiên Thần, Thụy Vương bọn hắn thần thú bia phía trên thời điểm, liền nghe đến keng, keng. Keng kim thạch thanh âm, tựa như là thần đao bổ vào bảo thạch phía trên một dạng. Mà Kim Văn Thần trước hai chân, chính là đạp ở thần thú bia chân thân phía trên, muốn đem khối này chân thân thần thú bia đạp xuống đi, đem nó phong ấn một dạng. Muốn xin mời chư thần giáng lâm. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, muốn xin mời các đại thần vị sáng vị thần giáng lâm. Xà thần vị, vũ thần vị, vụ thần vị sáng vị thần đều sẽ giáng lâm sao? Nghe nói như thế, Minh Thị công chúa không khỏi rung động nói. Đối với lục đại yêu thần vị sáng vị thần, chỉ là nghe nói qua, chưa từng có ai từng thấy, hôm nay gặp được Kim Văn Thần cái này sáng vị thần, như vậy, mặt khác ngũ đại sáng vị thần, phải chăng giáng lâm, phải chăng có thể đến đâu? Thần hàng. Trong nháy mắt này, Đằng Thiên Thần cuồng hống một tiếng, hắn cổ lão thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn không thôi. Không chỉ là Đằng Thiên Thần, chính là Thái Âm Ngọc Thỏ, Khổng Tước Minh Vương bọn hắn cũng là gào thét lớn, muốn thỉnh bên dưới chính mình sáng vị thần. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp chân thân thần thú bia phía trên, trong nháy mắt thần quang ngút trời, chiếu sáng toàn bộ chân trời, nên như vậy thần quang ngút trời mà lên thời điểm, vô lượng thần quang để trên bầu trời Thái Dương đều là ảm đạm phai mờ. Trong nháy mắt này, tại vô tận trong thần quang, tại oanh tiếng vang phía dưới, hiện lên vô thượng thân ảnh, một đầu vô thượng kim xà hiển hiện, vô thượng đại đế lăng thiên, một cái kia hư ảnh vừa phù hiện thời điểm, chấn áp chư thiên. Toàn bộ Hạ Tam Châu đều bị dạng này vô thượng thân ảnh bao phủ lấy, tựa như là toàn bộ Hạ Tam Châu, đều bị hư ảnh này nắm giữ ở trong tay đồng dạng. Tại trong thần quang, còn hiện lên kim bằng hình bóng, cái này một cái kim bằng hai cánh giang ra mở thời điểm, cửu thiên thập địa đều tại kim bằng chi xí bao phủ bên trong, cái này một cái kim bằng hình bóng hiển hiện thời điểm, tựa hồ có thể há miệng ra liền có thể nuốt nhật nguyệt tinh thần, hung mãnh vô địch. Cùng lúc đó, có một thần viên hình bóng vọt lên, nhảy lên còn cao hơn trời, bàn tay nhật nguyệt tinh thần. Phun ra nuốt vào thiên địa vạn đạo, như vậy thần viên, tựa hồ, thiên địa linh tính đều tụ tập tại trong thân thể hắn, thân thể của hắn chính là có thể ẩn dưỡng ra 3000 thế giới, ức vạn sinh linh.

Thiên Hoàn, Táng Thiên Song Hoàn Thần hai vị có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân, cũng là cuồng hống lấy, đem lực lượng của mình quán chú đến Đạp Thiên Hoàn bên trong. Táng Thiên Song Hoàn Thần toàn thân chính là chìm nổi lấy vô thượng thần hoàn, một cái chính là thần hoàn kình thiên, mở ra hỗn độn đại thế giới, một cái khác thì là một vòng Táng Thiên, nhật nguyệt tinh thần băng diệt, vạn đạo bụi bay. Hai vị song hoàn thần lực lượng quán chú vào Đạp Thiên Thần trên thân, Đạp Thiên Thần toàn bộ giống như hóa thành vai cao ngất thần chỉ, theo hắn một tiếng hét lên thanh âm, có thể một tiếng gào vỡ tinh thần. Đạp Thiên Thần trong tay Đạp Thiên Hoàn trong nháy mắt vô tận ánh sáng trướng, hiện lên vô thượng hình bóng, đây là Táng Thiên Đế Quân vô tận đế uy, nghiền ép mà xuống, toàn bộ Hạ Tam Châu sinh linh cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Đừng nói là mãng hoang thập vạn đại sơn, liền xem như rời xa chiến trường Hạ Tam Châu mặt khác các vực, đều cảm nhận được Đạp Thiên Thần vòng lực lượng, chỉ gặp một vòng Đạp Thiên, vạn vực sinh linh run lẩy bẩy. Tại Hạ Tam Châu các vực Long Quân, trông về phía xa một màn này thời điểm, cũng đều không khỏi run rẩy, hãi nhiên hét lớn, Đạp Thiên Hoàn, Đạp Thiên Thần toàn lực ứng phó, hắn là đối mặt với như thế nào đối thủ đáng sợ. Phanh một tiếng vang thật lớn, Đạp Thiên Hoàn thẳng nện mà xuống, ép diệt hết thảy đại đạo pháp tắc, ôm theo không có gì sánh kịp lực lượng nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên thân. Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần, bọn hắn đều là uy chấn thiên hạ cổ tổ, uy danh hiển hách, bọn hắn giết địch, cần gì muốn đánh lén, quang minh chính đại giết chi. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ nâng mâu muốn đinh giết Quang Minh Vương thời điểm, Đạp Thiên Thần cùng Táng Thiên Song Hoàn Thần liên thủ, bạo phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất, từ phía sau lưng đánh lén Lý Thất Dạ, muốn trong nháy mắt cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, Đạp Thiên Hoàn ôm theo lực lượng cường đại nhất nện trên người Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ đạp nát. Nhưng là, phanh dưới một tiếng vang thật lớn, quản chi là Đạp Thiên Thần cùng Táng Thiên Song Hoàn Thần toàn lực ứng phó, Đạp Thiên Hoàn bạo phát ra uy lực cường đại nhất. Nhưng là, đều như cũ không có đem Lý Thất Dạ đập chết, Đạp Thiên Hoàn đập ầm ầm trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ toàn thân hiển hiện vô thượng quang minh, chống đỡ được một kích dạng này, để Đạp Thiên Hoàn nặng nề mà đập vào trên người mình. Lấy thân thử vòng, một màn này, bao nhiêu vô song tồn tại đều bị chấn động đến hồn phi phách tán. Đạp Thiên Hoàn, chính là Táng Thiên Đế Quân lưu lại vô thượng chi bảo, do Đạp Thiên Thần ba vị vô song long quân thi xuất cường đại nhất một kích, ngạnh sinh sinh đập vào Lý Thất Dạ trên thân. Vậy mà không có đập chết Lý Thất Dạ. Đôm đốc một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trong tay Quang Minh Mâu ném ra. Không, gặp mang theo trừng phạt lực lượng Quang Minh Mâu ném một cái mà đến, chấn sát mà tới, Quang Minh Vương hãi nhiên kêu to, quản chi ở thời điểm này, toàn thân hắn hiện đầy vô cùng vô tận quang minh chi tường, quét ngang ngàn vạn dặm, đều không làm nên chuyện gì. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Quang Minh Vương tất cả phòng ngự đều tại cái này, ném tới Quang Minh Mâu phía dưới vỡ nát, Quang Minh Mâu dễ như trở bàn tay, trùng kích hướng về phía Quang Minh Vương 6 viên vô song thánh quả, tại oanh tiếng nổ mạnh bên trong, Quang Minh Vương 6 viên vô song thánh quả lại cứng rắn, cũng ngăn không được Lý Thất Dạ ném dưới một mâu, trong nháy mắt băng diệt. A! Kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa, Quang Minh Mâu trong nháy mắt đánh xuyên Quang Minh Vương lồng ngực, cả người từ trên cao rơi xuống, nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, ngạnh sinh sinh đem đại địa đánh ra một cái hố sâu. Quang Minh Vương, một đời vô song thiên tài, trẻ tuổi một đời vô thượng hoàng giả, cuối cùng, lại là chết thảm tại chính mình lực lượng ánh sáng phía dưới, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gặp một mâu đinh giết Quang Minh Vương, để toàn bộ sinh linh vì đó hãi nhiên, đánh lén không thành công Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần quay người muốn trốn. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, hết thảy đều trễ, Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần còn đến không kịp đào tẩu, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền đoạt lấy hắn Đạp Thiên Hoàn. Đạp Thiên Hoàn, một vòng diệt thiên, Lý Thất Dạ vung mạnh lên Đạp Thiên Hoàn, nghe được oanh tiếng vang, đánh nát không gian, ngạnh sinh sinh đánh tới hướng Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần. Không, Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần bọn hắn đều giống to một tiếng, toàn thân một vòng lại một vòng thần hoàn oanh thiên mà lên, bay thẳng hướng về phía nện xuống tới Đạp Thiên Hoàn. Nhưng là, quản chi Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần đem chính mình tất cả đại đạo chi lực, tất cả thánh quả chi lực đều dung nhập vào trên thần hoàn. Đều như cũ ngăn không được nện xuống tới Đạp Thiên Hoàn. Phanh, thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, bất luận là Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần bọn hắn có bao nhiêu cường đại vô địch thần hoàn, tại một đập xuống Đạp Thiên Hoàn phía dưới, đều nhao nhao vỡ nát, vô song đại đạo, vô song thánh quả, tại Đạp Thiên Hoàn phía dưới, đều lập tức băng diệt. A, thê lương thanh âm vang vọng thiên địa, tại phốc một tiếng bên trong, Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần bọn hắn ba vị tuyệt thế long quân lại bị chính mình tổ truyền binh khí nện thành huyết vụ, tại trước khi chết, Đạp Thiên Thần một đôi mắt đều trợn trừng lên, đến chết hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình dựa vào trong tay Đạp Thiên Hoàn tung hoành cả đời, không đâu địch nổi tay. Đạp Thiên Hoàn, không chỉ là hắn giết địch thần khí, càng là hắn tự vệ thần khí, so với hắn càng cường đại hơn tồn tại, đều không nhất định có thể công được phá hắn Đạp Thiên Hoàn, nhưng là, hôm nay, chính hắn lại chết thảm tại chính mình chỗ dựa cả đời Đạp Thiên Hoàn phía trên, kết quả như vậy, đối với hắn mà nói, là tràn đầy châm chọc. Còn muốn chạy sao? Tại Đạp Thiên Thần bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, đào tẩu không chỉ là Quang Minh Vương, còn có người thủ tháp cùng thủ tháp Tam Cự Nhân. Bọn hắn túng thiên mà lên, lúc đầu đều đã muốn chạy trốn ra Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, nhưng là Lý Thất Dạ trong tay Đạp Thiên Hoàn nhất câu, toàn bộ không gian đều bị kéo tới, như đồng thời không lùi lại đồng dạng, trong nháy mắt này, người thủ tháp cùng thủ tháp Tam Cự Nhân đều trong nháy mắt này bị đổ trở về. Giết! Tại sinh tử một đường thời điểm, người thủ tháp Tam Cự Nhân bọn hắn còn có cái gì lựa chọn, cuồng hống lấy, 21 khỏa vô song thánh quả trong nháy mắt này bộc phát. Quanh một tiếng vang thật lớn, 21 khỏa vô song thánh quả lũy chồng lên nhau, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được tiên tháp. Tiên tháp vừa mở ra trong nháy mắt, vô cùng vô tận hỗn độn chân khí chút xuống, thao thao bất tuyệt, cùng lúc đó, từng đạo hỗn độn pháp tắc buông xuống, mỗi một đạo hỗn độn pháp tắc đều như là dãy núi một dạng thô to, mỗi một đạo hỗn độn pháp tắc nghiền ép xuống thời điểm, có thể vỡ nát thiên địa, toàn bộ sinh linh đều bị nghiền ép đến hãi nhiên thét lên, cảm giác mình muốn bị ép thành bụi phấn. Nhưng mà, liền xem như người thủ tháp bọn hắn tất cả thánh quả lũy chồng lên nhau, bạo phát ra bọn hắn tối trung cực một chiêu tiên tháp chấn bích, đều như thế không thay đổi được cái gì. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ vung lên Đạp Thiên Hoàn, băng diệt cửu thiên thập địa, hủy diệt thập phương. Chỉ gặp tại phanh tiếng vang phía dưới, quản chi có được 21 khỏa vô song thánh quả lực lượng tiên tháp, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ trong tay Đạp Thiên Hoàn. Tại phanh tiếng vang phía dưới, cả tòa tiên tháp sụp đổ vỡ nát. A! Tiếng kêu thảm thiết bất sắc bên tai, người thủ tháp là thủ tháp Tam Cự Nhân, đều bị nện xuống Đạp Thiên Hoàn từ trên thân thể thẳng ép mà qua, trong nháy mắt bị nện thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa bị đến yên tĩnh đáng sợ, Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần các loại tám vị vô song long quân, cứ như vậy chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, trừ Quang Minh Vương bên ngoài, mặt khác bảy vị long quân đều bị nện thành huyết vụ, thi cốt không còn. Một màn này, trong con mắt của mọi người, vậy cũng là đáng sợ đến không gì sánh được tình trạng, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, vậy liền đã như là vô địch đồng dạng, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể địch. Thứ này, nhìn, thật tốt dùng, Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay Đạp Thiên Hoàn, nở nụ cười, tiện tay ném cho Tiễn Vân Vận. Tiễn Vân Vận, tiếp được Đạp Thiên Hoàn thời điểm, chính nàng đều ngây dại, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Đạp Thiên Hoàn, đây chính là Táng Thiên Đạo tổ truyền chi bảo. Nếu là Táng Thiên Đạo biết mình tổ truyền chi bảo cứ như vậy mất đi, đây không phải là sẽ vì thế phát cuồng. Nhưng là, giờ này khắc này, có ai dám thốt một tiếng, liền xem như Táng Thiên Đạo chư vị lão tổ ở chỗ này, cũng giống vậy không dám lên tiếng bên trên một tiếng, còn có người nào có thể cản Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt, Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần các loại tám vị vô thượng long quân bị Lý Thất Dạ đổ diệt. Ở thời điểm này, Kim Văn Thần bên này chỉ còn lại có Huyết Răng Thần cùng Kim Văn Thần, mà ở thời điểm này, Kim Văn Thần tại trọi cứng lấy chân thân thần thú bia, phân thân thiếu phương pháp. Giết hắn. Ở thời điểm này, Kim Văn Thần đối với Huyết Răng Thần phân phó nói. Giờ này khắc này, chẳng lẽ Huyết Răng Thần không muốn giết Lý Thất Dạ sao? Vấn đề là, hắn lấy cái gì đi giết Lý Thất Dạ, cầm đầu đi đụng Lý Thất Dạ sao? Coi như Huyết Răng Thần so Đạp Thiên Thần, Quang Minh Vương bọn hắn càng thêm cường đại, nhưng là, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay liền đem Quang Minh Vương bọn hắn toàn bộ chu diệt. Cái này khiến Huyết Răng Thần không có một chút chắc chắn nào, thậm chí hắn cũng cảm giác mình xông về phía Lý Thất Dạ, đó là chịu chết. Nhưng, đối mặt cục diện, như vậy, Huyết Răng Thần còn có lựa chọn sao? Hắn có thể đào tẩu sao? Liền xem như đào tẩu, còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Lại không thể chạy ra Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, mà lại, hắn nếu là đào tẩu, bọn hắn Sáng Vị Thần, Kim Văn Thần cái thứ nhất không buông tha hắn. Giết! Tại Huyết Răng Thần đối mặt bên trên Lý Thất Dạ thời điểm, trong chớp mắt này, Thái Âm Ngọc Thỏ, Dạ Du Thần, Lãnh Mâu Thiên Ưng, bọn hắn nhìn thấy cái này 10 phần cơ hội khó được, trong nháy mắt bạo khởi, hướng Kim Văn Thần vồ giết tới, bọn hắn muốn tại Kim Văn Thần trọi cứng chân thân thần thú bia thời điểm, đem Kim Văn Thần giết hết. Tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, Dạ Du Thần trong nháy mắt bộc phát chính mình vô thượng kiếm đạo, trong lúc nhất thời, vô thượng cự Phật sừng sững giữa thiên địa, cự Phật nhặt kiếm, thiên địa vạn đạo đều dung nhập một kiếm bên trong. Một kiếm ra, vạn Phật gia trì, vang lên mênh mông vô tận Phật quốc thiện sướng, một tôn lại một tôn chí cao vô thượng thánh Phật gia trì. Tại canh kiếm minh phía dưới, Phật kiếm cuồng bạo, tại trong nháy mắt này, Phật kiếm cuồng bạo thời điểm, chém chết chư thiên thần linh, đồ diệt 100.000 thế giới, Phật kiếm bạo tẩu trạng thái so cùng ma còn muốn đáng sợ. Keng, vạn kiếm quy Phật, Phật bạo diệt thế, kiếm thẳng chém Kim Văn Thần. Mà Thái Âm Ngọc Thỏ cũng là hét lên một tiếng, đừng nhìn nàng là một con thỏ, rít lên một tiếng thời điểm, tê thiên liệt địa, há miệng sử là phun ra vạn đạo cực hàn huyền châm. Dạng này cực hàn huyền châm phun ra ngoài thời điểm, phô thiên cái địa, tất cả cực hàn huyền châm phun ra, có thể đánh xuyên Thái Dương, có thể băng phong tinh hà, trong nháy mắt toàn bộ thiên vũ muốn bị băng phong một dạng, đáng sợ vô luân. Mà Lãnh Mâu Thiên Ưng Lăng không đánh giết mà xuống, theo hắn một tiếng ưng gáy vang vọng đất trời thời điểm, ưng gáy thanh âm xé rách thiên khung, hắn vô cùng sắc bén ưng chảo đánh giết xuống. Lãnh Mâu Thiên Ưng lợi chảo nào chỉ là sắc bén, mà lại là lực lớn vô cùng, có thể chém giết chân long, có thể xé rách thần ma, tất cả binh khí bảo vật cũng đỡ không nổi Lãnh Mâu Thiên Ưng dạng này lợi chảo. Oanh tiếng vang bên tai không dứt, ngay tại Dạ Du Thần, Lãnh Mâu Thiên Ưng, Thái Âm Ngọc Thỏ bọn hắn vồ giết về phía Kim Văn Thần thời điểm, Kim Văn Thần toàn thân hiển hiện đại đạo phù văn, có vô tận tín ngưỡng lực trong nháy mắt ra chỉ tại trên người hắn, để toàn thân hắn kim quang lóng lánh thân thể, tựa như là lập tức phủ thêm tín ngưỡng kim giáp một dạng, vạn vật không phá. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Dạ Du Thần, Lãnh Mâu Thiên Ưng, Thái Âm Ngọc Thỏ, bọn hắn cường đại công kích thẳng oanh ở trên thân Kim Văn Thần thời điểm, vậy mà không thể thương hắn mảy may, không thể công phá tín ngưỡng của hắn kim giáp. Một màn này, để Dạ Du Thần, Lãnh Mâu Thiên Ưng, Thái Âm Ngọc Thỏ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Về phần những cái kia còn không có ngã xuống tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, trong lòng cũng là vì đó kịch chấn, ba vị trưởng vị thần liên thủ, y nguyên không thể công phá Kim Văn Thần tín ngưỡng kim giáp, thực lực như vậy, cũng đích thật là đầy đủ đáng sợ. Cái này trừ là bởi vì Dạ Du Thần, Lãnh Mâu Thiên Ưng thực lực của bọn hắn bị độc phấn, thôi miên chỗ áp chế bên ngoài, trọng yếu hơn là, giữa lẫn nhau có không cách nào vượt qua hồng câu. Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ bọn hắn chung quy là trưởng vị thần thôi, mà Kim Văn Thần thế nhưng là sáng vị thần, huống chi, Kim Văn Thần chính là hoàn toàn có được một cái yêu thần vị tín ngưỡng lực lượng. Mà Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ bọn hắn tối đa cũng chính là chỉ có thể tá ngự, chấp trưởng yêu thần vị tín ngưỡng lực lượng, không có cách nào chính thức có được tín ngưỡng lực lượng. Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ bọn hắn thét dài không ngừng, đối với Kim Văn Thần mấy vòng cường công, muốn đem Kim Văn Thần chấn sát xuống tới. Mà tại bên này, Huyết Răng Thần đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, hắn còn không có xuất thủ, liền không khỏi lui về sau. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, làm sao? Muốn chạy trốn sao? Nói nhảm, Huyết Răng Thần đương nhiên muốn trốn, nhưng là, ở thời điểm này, hắn trốn nơi nào đi, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn lại lớn, cái kia chung quy là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Tại vừa rồi thời điểm, Quang Minh Vương trốn qua, người thủ tháp cùng thủ tháp Tam Cự Nhân cũng đều trốn qua. Cuối cùng còn không phải một mệnh ô hô, chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Liều mạng, Huyết Răng Thần hét lên một tiếng, trong nháy mắt lộ ra chân thân. Trong nháy mắt này, Huyết Răng Thần trở thành một cái to lớn vô cùng con ruồi, một cái 10 phần xấu tịnh con ruồi. Nhưng là, cùng bình thường con ruồi khác biệt chính là, lúc này Huyết Răng Thần lại là toàn thân huyết hồng, hắn thân thể khổng lồ kia, toàn thân phình lên, giống như toàn thân đều tràn đầy máu tươi một dạng, tựa hồ, hắn là hút khô mấy triệu sinh linh máu tươi một dạng. Mà lại, ở thời điểm này, Huyết Răng Thần trên thân chảy xuống như là máu tươi chất lỏng, 10 phần sền sệt, 10 phần đáng sợ, dạng này như là máu tươi đồng dạng chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Một giọt máu tươi chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất, liền trong nháy mắt đem mặt đất rung đốt ra một cái động lớn đến, có được đáng sợ không gì sánh được tính ăn mòn. Phốc, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Huyết Răng Thần mở lớn bồn máu miệng rộng. Trong nháy mắt phun ra máu tươi đồng dạng chất lỏng, huyết dịch này một dạng đồ vật trực phún mà xuống, như mưa rào tầm tã, lại như là một cái rất lớn hồ nước chi thủy trực tiếp móc ngược, ở trên thân Lý Thất Dạ, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, khi dạng này đầy khắp núi đồi huyết dịch thẳng túi xuống thời điểm, lập tức đem từng tòa ngọn núi cho phủ lên, tại cái này tư, tư, tư thanh âm phía dưới, chỉ gặp một tòa lại một tòa ngọn núi bị hòa tan mất, hóa thành hồ thủy chảy ngang. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó đáng sợ. Đáng sợ như vậy ăn mòn huyết dịch, khiến cho Huyết Răng Thần diệt một môn một phái một cương một nước, đều không cần thế nào xuất thủ, há mồm phun ra huyết dịch là được, có thể trong thời gian ngắn ngủi, đem một môn một phái một cương một nước hòa tan thành hủ thủy, tất cả sinh linh, sơn hà trắng lệ, đều sẽ trở thành một cái đáng sợ nước bùn đầm lầy, trở thành tử vong chi địa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị dạng này ăn mòn huyết dịch bao phủ, rất nhiều người đều không khỏi miệng há thật lớn. Cũng không biết Lý Thất Dạ có thể hay không chịu đựng nổi đáng sợ như vậy huyết dịch, có thể hay không bị hòa tan mất. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, theo tất cả ăn mòn huyết dịch đang chìm xuống chảy xuôi, Lý Thất Dạ chậm rãi lộ ra thân thể. Chỉ gặp Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, một chút xíu ăn mòn huyết dịch đều không có dính vào trên người hắn. Lý Thất Dạ phủi phủi quần áo, nhàn nhạt nói ra, có phải hay không nên ta xuất thủ? Kít! Huyết Răng Thần hét lên một tiếng, trong nháy mắt bay lên, oanh một tiếng vang thật lớn. Hắn nắm lấy một thanh mang cước mang lang nha bổng một dạng bảo vật, đây càng giống như là hắn cái kia miệng nhọn. Dạng này lang nha bổng một dạng bảo vật thẳng vung mạnh giết mà xuống, thét lên cuồng hống nói, máu rít gào ma thiên. Trong chớp mắt này, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, dạng này lang nha bổng nện xuống thời điểm, mang theo huyết sắc một dạng thiểm điện. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tín ngưỡng lực trong nháy mắt tồi động lên Huyết Răng Thần lực lượng, để thân thể của hắn trở nên càng thêm to lớn. Quăng nện xuống lang nha bổng mang theo phá hủy thiên địa ma vương, chi lực thẳng oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Mà lại, tại cái này mang theo huyết sắc lôi điện trong gió lốc, một cái ma thủ từ trên trời giáng xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ma thủ chấn sát mà xuống, không chỉ là vỡ nát sơn hà, càng là trong chớp mắt này hủ hóa thiên địa, để cho người ta thấy không khỏi dùng mình. Trong nháy mắt này, một chiêu oanh sát mà xuống, cũng đã trăm vạn dặm bị hủ hóa, thi cốt không còn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ động cũng không có động một chút. Khẽ vươn tay, bẻ một phát, răng rắc thanh âm vang lên, không chỉ là quăng nện xuống lang nha bổng bị Lý Thất Dạ vặn gãy, chính là ngay cả cái kia thẳng dò xét xuống ma thủ, cũng trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ vặn gãy. Cái này ma thủ, thế nhưng là Huyết Răng Thần một cái chân ruồi, tại răng rắc trong thanh âm, Huyết Răng Thần một cái thô to không gì sánh được chân ruồi bị Lý Thất Dạ xé rách xuống. A một tiếng hét thảm. Huyết Răng Thần máu tươi bão táp, đau đến diện mục vặn vẹo. Ở thời điểm này, Huyết Răng Thần biết mình không địch lại Lý Thất Dạ, đập cánh, ông một tiếng vang lên, phiến lên yêu phong, quay người liền muốn đào tẩu. Phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, vô tận kim quang mạn tán, chiếu sáng thiên địa, chỉ trong nháy mắt, Kim Văn Thần lấy cường đại vô địch chi tư ngạnh sinh sinh đem thần thú bia chấn áp, đem nó ép đi xuống, thần thú bia biến mất theo không thấy. Cùng lúc đó, oanh một tiếng vang thật lớn, Kim Văn Thần toàn thân tuôn ra vô tận lực lượng vô tận, thần vị lực lượng, tại oanh tiếng vang phía dưới, công kích hắn Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ, Lãnh Mâu Thiên Ưng, bọn hắn đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún. Không hề nghi ngờ, liền xem như Thái Âm Ngọc Thỏ, Lãnh Mâu Thiên Ưng, Dạ Du Thần bọn hắn liên thủ, toàn lực ứng phó, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Kim Văn Thần. Huống chi, Dạ Du Thần lực lượng của bọn hắn bị áp chế lấy. Ông một tiếng vang lên, Kim Văn Thần hai cánh giang ra, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt vượt qua thiên địa, trong nháy mắt siêu việt thời gian đồng dạng, Dạ Du Thần bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, thấy hoa mắt, Kim Văn Thần lập tức biến mất không thấy ở thời điểm này, vô cùng thê lương thanh âm vang vọng thiên địa, mười phần hàn sầm nhân tâm, bất kỳ người nào nghe được dạng này kêu thê lương thảm thiết, cũng không khỏi dùng mình, cũng không khỏi run rẩy một chút. Ở thời điểm này, đáng sợ một màn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Vốn là đào tẩu Huyết Răng Thần trong nháy mắt bị Kim Văn Thần đuổi kịp, Kim Văn Thần trong nháy mắt đem chính mình kim châm miệng đâm vào Huyết Răng Thần thân thể. Huyết Răng Thần chính là lấy hút máu mà sống, không biết hút khô qua bao nhiêu sinh linh, mà lại Huyết Răng Thần hay là Côn Mục Thần vị trưởng vị thần. Nhưng là trong chớp mắt này, khi Kim Văn Thần kim châm mỏ nhọn trong nháy mắt đâm vào Huyết Răng Thần thân thể thời điểm, Huyết Răng Thần vậy mà dãy dụa cơ hội đều không có, trực tiếp sụi lơ ở nơi đó, mặc cho Kim Văn Thần hút nuốt. Nghe được tư thanh âm vang lên, Kim Văn Thần điên cuồng hút lấy Huyết Răng Thần máu tươi. Lúc đầu, Huyết Răng Thần thân thể khổng lồ kia chính là toàn thân phình lên, toàn thân của hắn đều tràn đầy máu tươi, trong thân thể của hắn tràn đầy máu tươi, có khả năng giống một cái hồ nước lớn một dạng, nhưng là, ở thời điểm này, bị Kim Văn Thần điên sinh hấp thu thời điểm, thân thể của hắn cực tốc khô quắt. Trong nháy mắt, Huyết Răng Thần toàn thân máu tươi bị Kim Văn Thần hút không còn một mảnh, một đời trưởng vị thần bị hút thành thây khô. Đây chính là trưởng vị thần cùng sáng vị thần chênh lệch, huống chi, Huyết Răng Thần quản lý chính là Kim Văn Thần thần vị, Huyết Răng Thần ở trước mặt Kim Văn Thần, nơi nào có sức phản kháng. Trong nháy mắt, vô cùng cường đại Huyết Răng Thần cứ như vậy trở thành thây khô, làm cho tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù không ít người nghe qua truyền thuyết như vậy, nhưng là, nhìn xem Kim Văn Thần ngạnh sinh sinh đem Huyết Răng Thần hút thành thây khô, vẫn là việc thập phần khủng bố, vẫn là mười phần sự tình đáng sợ. Phanh một tiếng vang lên, Huyết Răng Thần khô quắt thi thể rơi ở trên mặt đất, chỉ sợ, Huyết Răng Thần tại trước khi chết đều là không nhắm mắt, hắn vậy mà chết thảm tại chính mình hiệu chung cả đời Kim Văn Thần, khéo mồm khéo miệng phía dưới. Phải biết, Kim Văn Thần có thể lại thấy ánh mặt trời, đều là Huyết Răng Thần công lao, nhưng là, hôm nay Kim Văn Thần nhưng không có niệm tình hắn đại công, ngược lại là đem hắn hút thành thây khô, nếu như hắn biết mình có kết cục như vậy, đánh chết hắn, hắn cũng không có khả năng thả ra Kim Văn Thần. Còn không có ngã xuống yêu vương cự thú, trong lúc nhất thời,

dạng gì tồn tại hắn chưa thấy qua, dạng gì vô địch hắn chưa từng gặp qua. Hắn sáng lập thần vị, đã là áp đảo trên 9 tầng trời. Mặc dù về sau bị phong ấn, nhưng, hắn 100.000 năm mưu lược, thật vất vả thoát khốn mà ra, triều binh mãi mã, đang muốn đại triển hoành đồ, diệt trừ mặt khác ngũ đại yêu thần vị, nhất thống yêu đạo, để mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong toàn bộ sinh linh đều tin phụng chính mình. Chính mình tất sẽ trở thành mãng hoang thập vạn đại sơn duy nhất chân thần. Đến lúc đó, chính mình xuất thiên quân vạn mã, giết vào yêu thần tổ xào, làm chết đám lão già kia, độc chiếm yêu thần tổ xào. Đến lúc đó, chính mình nhất định có thể nhất thống Hạ Tam Châu, toàn bộ Hạ Tam Châu đều sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Đầy cõi lòng hào tình tráng trí, đầy ngực kế hoạch lớn vĩ lược, đang muốn thi triển tay chân, thực hiện chính mình nhất thống mộng tưởng thời điểm, vốn là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, hết thảy đều là bày mưu nghĩ kế, nhưng là, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Lý Thất Dạ, lập tức để hắn binh bại như núi đổ. Kết cục như vậy, đem Kim Văn thần tức nổ tung, hắn mưu 100.000 năm lâu, liền muốn phá hủy ở tiểu tử này trong tay, hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống Lý Thất Dạ thịt, gặm Lý Thất Dạ xương cốt, phẫn nộ đến cuồng hống. Không biết, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, một con muỗi đi. Kim Văn thần bị Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết, cuồng hống nói, tiểu tử, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Kim Văn thần thân thể trong chớp mắt này, tựa như là mở ra một dạng, phun ra ngoài không phải đại đạo chi lực, cũng không phải đại đạo chân huyết, chính là tín ngưỡng lực. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, Kim Văn thần chính mình thần thú bia kình thiên mà lên, cao lớn không gì sánh được thần thú bia vậy mà chớp động lên huyết quang. Ở thời điểm này, Kim Văn thần thần thú bia vậy mà tựa như là có máu tươi chảy xuống một dạng, nhìn hắn thần thú bia như bị vô số máu tươi thẩm thấu đồng dạng, để cho người ta thấy không khỏi vì đó dùng mình. Oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, ở thời điểm này, chỉ gặp thần thú bia, phía trên côn mục thần vị ấn tượng trong nháy mắt này sáng tỏ sáng chói đứng lên, cả khối thần thú bia dâng trào ra đại đạo phù văn, tất cả đại đạo phù văn diễn sinh không thôi. Cuối cùng, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, tất cả đại đạo phù văn đan vào một chỗ thời điểm, hóa thành thần vị trương tự, có được vô thượng thần tính, trong nháy mắt này, trên thần vị đại đạo trương tự. Trong nháy mắt đã tuôn ra thao thiên cự lãng một dạng tín ngưỡng lực. Trong lúc nhất thời, cái này 100.000 năm tích lũy tín ngưỡng lực, giống như là giữa thiên địa đại dương mênh mông, có tín ngưỡng lực có thể đem cả nhân thế gian bao phủ. Tất cả tín ngưỡng đều thuộc về nạp tại ta thần vị bên trong. Ở thời điểm này, Kim Văn thần thấp giọng ngâm sướng, hét lớn. Tại thời khắc này, chỉ gặp trên thần vị đại đạo trương tự xông vào mà lên, tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp cái này đại đạo trương tự xông lên thiên khung. Hóa thành một cái vòng xoáy đại đạo, chuyển động không thôi. Ở thời điểm này, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn phát sáng lên, chỉ gặp thao thao bất tuyệt tín ngưỡng lực từ mãng hoang thập vạn đại sơn, bên trong mỗi một hẻo lánh phun ra ngoài. Vào giờ phút này, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả phi cầm tẩu thú, trùng xa độc vật, yêu vương cự thú đều là khống chế không nổi chính mình, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này bị hút ra thể nội, phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tráng quan không gì sánh được một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chỉ gặp toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, chỉ cần là thờ phụng côn mục thần vị sinh linh, bọn hắn tất cả lực lượng đều giống như là thủy triều, thao thao bất tuyệt, từ bốn phương tám hướng hướng Kim Văn thần thần vị đại đạo trương tự trào lên mà đi. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, chỉ gặp Kim Văn thần, thần vị đại đạo trương tự liền như là hải nạp bách xuyên một dạng, mãng hoang thập vạn đại sơn mỗi một hẻo lánh đều dâng trào ra đại đạo chi lực, tín ngưỡng lực, toàn bộ đều thuộc về nạp tại Kim Văn thần thần thú bia phía trên, mượn Kim Văn thần sử dụng. Mà Kim Văn thần đạt được thao thao bất tuyệt tín ngưỡng lực, đại đạo chi lực thời điểm, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cao lớn, hắn mỗi một chi chân mũi, cuối cùng thô to đến tượng một dãy núi một dạng. Lúc này, Kim Văn thần thân thể đã cao lớn đến tề thiên cao, một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng màu vàng con mũi nằm nhoài giữa thiên địa, há miệng ra thật giống như có thể đem toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, hút khô một dạng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, Kim Văn thần trên thân cái kia đã bị Lý Thất Dạ đạp nát tín ngưỡng kim giáp tại thao thao bất tuyệt tín ngưỡng lực chăm chú phía dưới, lại lập tức khôi phục, trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm nặng nề, tựa hồ, không còn có thứ gì có thể đánh vỡ hắn dạng này một thân tín ngưỡng kim giáp đi. Đều cho ta, toàn bộ đều cho ta. Ở thời điểm này, Kim Văn thần đạt được rộng lượng tín ngưỡng lực, đại đạo chi lực thời điểm, còn xa xa không vừa lòng, trong nháy mắt này, hắn thần thú bia lập tức dâng trào ra đáng sợ không gì sánh được huyết quang. Khi dâng trào chảy máu ánh sáng thần thú bia rực chiếu toàn bộ thiên địa thời điểm, trong nháy mắt trở nên yêu dị không gì sánh được, tựa như là bồn máu miệng rộng một dạng, tham lam vô cùng muốn thôn phệ thiên địa một dạng. A, a, a. Trong nháy mắt này, Mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tại thời khắc này, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong mỗi một hẻo lánh, không biết có bao nhiêu thờ phụng Côn Mục thần vị phi cầm tẩu thú, yêu vương cự thú thê lương kêu thảm một tiếng, trong thân thể bọn họ tất cả máu tươi đều trong nháy mắt phá thể mà ra, nghe được phốc phốc thanh âm vang lên, máu tươi phá thể mà ra, bị Kim Văn thần thú bia hút tới. Trong lúc nhất thời, theo Kim Văn thần thú bia hấp thu đại lượng máu tươi, vô số máu tươi từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, tựa như là từng đầu huyết hà một dạng, hướng Kim Văn thần phóng đi, để bất luận kẻ nào thấy dùng mình. Ở thời điểm này, tựa hồ tất cả thờ phụng Côn Mục thần vị sinh linh đều sẽ bị Kim Văn thần luyện hóa một dạng, chuyện như vậy đáng sợ cỡ nào, cái này tất sẽ ngàn ngàn vạn vạn sinh linh gặp nạn. Thật tốt, đều cả những bằng môn tả đạo này làm gì? Để cho người ta khó coi, buồn, nôn. Nhìn xem dạng này bốn phương tám hướng đều là huyết hà lao nhanh, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu. Kết thúc, Lý Thất Dạ cũng lười đi thêm dây dưa, đại thủ một phúc, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt này đều tối xuống. Lý Thất Dạ đại thủ một phúc thời điểm, che khuất toàn bộ thiên địa, theo đại thủ nghiền ép xuống thời điểm, thế gian hết thảy đều tại Lý Thất Dạ dưới đại thủ hôi phi yên diệt. Chân chính vô thượng, hết thảy đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi, quản chi là trong nhân thế người người cho là vô thượng, tại Lý Thất Dạ đại thủ bao trùm phía dưới, cũng không còn tồn tại, đều như là bụi bặm một dạng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ nát. Huyết sát. Đối mặt Lý Thất Dạ hủy diệt xuống đại thủ, Kim Văn Thần cuồng hống một tiếng, giống giận nổ tung chính mình tất cả máu tươi, tất cả lực lượng, trong nháy mắt này, chỉ gặp khủng bố tuyệt luân huyết sát tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay nổ tung, khi dạng này huyết sát nổ tung thời điểm, ức vạn tinh thần đều có thể bị tạc đến vỡ nát. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ đại thủ cuốn một cái, nghiền ép một cái, bất kỳ cái gì huyết sát, bất kỳ cái gì huyết bạo, đều không làm nên chuyện gì, đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền hôi phi yên diệt. Không, tại Lý Thất Dạ đại thủ quyền ép thời điểm, quản chi là Kim Văn Thần là danh xưng vô địch thiên hạ, cũng giống vậy như là sâu kiến đồng dạng bị Lý Thất Dạ ép thành huyết vụ, tại trước khi chết, thê lương hét lên một tiếng. Nghe được đùng một tiếng vang lên, giống như là đại thủ vỗ, đánh chết một con muỗi một dạng, trong nháy mắt bị đánh đến huyết tương bắn ra. Giang hai tay thời điểm, trên bàn tay lưu lại một cái máu tươi ấn nước đọng. Vô địch Kim Văn Thần, một đời sáng vị thần, ở trong yêu đạo có được vô song lực lượng, có được vô thượng địa vị. Nhưng là, tại thời khắc này, lại như là một cái muỗi to một dạng, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một trưởng vỗ chết rồi. Tại Lý Thất Dạ một trưởng quyền ép phía dưới, giống như không phải chụp chết một tôn cường đại thần chỉ, càng giống là chụp chết một cái đại hoa con muỗi thôi, trên bàn tay còn dính lấy đại hoa muỗi máu tươi. Tại Kim Văn Thần không cam lòng cùng tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, cả đời kế hoạch lớn vĩ lược hắn, bị đập thành vết máu, trở thành một đám huyết vụ thôi. Sáng vị thần thì như thế nào, có được ức vạn tín đồ thì như thế nào, cuối cùng, tại Lý Thất Dạ đại thủ vỗ phía dưới, vậy cũng chẳng qua là hóa thành vết máu thôi, một đời thần chỉ, vậy cũng chẳng qua là một con run dế thôi. Kim Văn Thần không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy chết thảm, hắn còn không có nhất thống yêu đạo, còn không có tấn công xong yêu thần tổ xào. Một đời thần chỉ, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, chẳng qua là một con muỗi thôi, vỗ liền chết. Một màn này, để có thể thấy cảnh này tồn tại, đều rung động đến ngây người, đều đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Vô địch chân chính, trước kia, bọn hắn cho là vô địch, vậy chỉ bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi, đây mới thật sự là vô địch. Mà trước đó vô địch, bất quá là một đám kẻ yếu bản thân an ủi, chẳng qua là một bầy kiến hôi bản thân tán đồng thôi. Ở thời điểm này, bất luận sinh linh gì, đều chỉ có thể là nhìn lên Lý Thất Dạ, Dạ Du Thần cũng tốt, Thái Âm Ngọc Thỏ cũng được, bọn hắn cường đại tới đâu, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến, ở trước mặt Lý Thất Dạ, không đáng giá được nhắc tới. Ai, ô uế tay ta. Lý Thất Dạ lau đi trên bàn tay vết máu, nhẹ nhàng thở dài nói. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tiện tay nhón lấy, một đạo quang mang bắn ra, nghe được tư một tiếng vang lên, đằng thiên thần cái kia vô cùng to lớn thân thể, lập tức giống như là nhụt chí đồng dạng, từ từ thu nhỏ. Cuối cùng, khôi phục chân thân, một cây bích dây leo treo thanh thiên. Ở thời điểm này, đằng thiên thần tản ra bích quang, xanh biếc quang mang vẩy xuống tại trên đại địa, vẩy xuống tại vô số sinh linh trên thân. Theo đằng thiên thần quang mang xanh biếc chiếu xuống toàn bộ sinh linh trên người thời điểm, toàn bộ sinh linh trên thân bị trúng bụi chi độc cái này đều nhao nhao bị giải. Mà ở thời điểm này, vốn là trong giấc ngủ Thụy Vương cũng đều tỉnh lại, theo Thụy Vương hét dài một tiếng, tất cả bị thôi miên sinh linh cũng đều nhao nhao tỉnh lại. Tại thời khắc này, tỉnh lại toàn bộ sinh linh, bất luận là ngoại giới tu sĩ cường giả hay là yêu vương cự thú, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn tại vừa rồi giống như là ngủ say một giấc một dạng, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có những cái kia không có ngã xuống đại giáo lão tổ,

bằng không mà nói, không biết có bao nhiêu sinh linh đổ thán. Đối với Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn mà nói, hôm nay có thể nói là kịch biến, không chỉ là một vị sáng vị thần, một vị trưởng vị thần bị giết, đồng thời cũng nghênh đón hai vị hoàn toàn mới trưởng vị thần, đây cũng là buồn bên trong mang hỉ. Ngay tại toàn bộ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn đều đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm, đột nhiên, một cỗ khí tức truyền đến. Cái này một cỗ khí tức truyền đến thời điểm, có từng sợi lãnh ý, cái này từng sợi lãnh ý trong nháy mắt xuyên thấu linh hồn, để cho người ta không khỏi toàn thân phát lạnh, cảm giác mình trong linh hồn bị lưu lại lạc ấn không thể ma diệt đồng dạng. Một cỗ khí tức đi về đông, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu sinh linh đều cảm nhận được cái này một cỗ lãnh ý. Bất luận Thập Vạn Đại Sơn đến cỡ nào rộng lớn, bất luận Thập Vạn Đại Sơn bên trong sinh linh đều giấu tại chỗ nào, quản chi là thâm tàng ở dưới đất, cái này một cỗ khí tức xuyên qua Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, đều trong nháy mắt cảm nhận được lãnh ý, lập tức lạc ấn tại trên linh hồn. Một sợi lãnh ý trong nháy mắt xuyên thấu linh hồn thời điểm, tựa như là trong nháy mắt chí cao vô thượng lực lượng đem chính mình linh hồn chấn áp một dạng. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt bị cái này từng sợi hàn ý chấn áp, lập tức té quỵ dưới đất, oanh nằm không dậy nổi. Không có khí thế ngập trời, không có kinh thiên thần uy, chính là từng sợi hàn ý trong nháy mắt xuyên thấu đến, một cỗ khí tức đi ngang qua toàn bộ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, chỉ trong nháy mắt bị chấn áp. Đế quân, trong nháy mắt này, cường đại yêu vương cự thú vừa cảm thụ đến cái này từng sợi hàn ý thời điểm, cảm nhận được chấn áp lực lượng trong nháy mắt nghiền ép tại linh hồn của mình. Phía trên thời điểm, trong nháy mắt, biết là dạng gì tồn tại tới. Đế quân, một vị cường đại đến không hợp thói thường đế quân, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ xuyên qua Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, mà lại, rất nhiều tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, đều không có nhìn thấy cái này đế quân thân ảnh. Cái này đế quân thân ảnh thật sự là quá nhanh, mà lại cũng là thật sự là quá thần bí. Trong nháy mắt này, đế quân giá lâm, lập tức xuyên qua Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, quản chi là rộng lớn không gì sánh được Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Đều trong chớp mắt này, bị xuyên qua, tựa hồ vẻn vẹn một bước mà thôi. Tại thời khắc này, đằng thiên thần bọn hắn chư vị trưởng vị thần đều trong nháy mắt đứng lên. Ly ẩn đế quân. Dạ du thần cùng đằng thiên thần trong nháy mắt biết là ai giá lâm, không khỏi vì đó biến sắc. Ở thời điểm này, một thân ảnh đứng ở trên ngọn cây, vô thanh vô tức, nhưng là, khi tất cả người thấy được nàng đứng ở nơi đó thời điểm, trong nháy mắt, thiên địa như là bị đông lại một dạng, tất cả mọi người trong chớp mắt này bị khóa lại linh hồn một dạng. Cảm giác là thời gian dừng lại đồng dạng, tựa hồ chính mình cũng là không thể động đậy. Ly ẩn đế quân, không sai, chính là ly ẩn đế quân. Ly ẩn đế quân trong nháy mắt này, từ Hạ Tam Châu bước vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, mà lại không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Ly ẩn đế quân, vẫn là một thân tố y, hay là mạng che mặt, thấy không rõ hình dáng của nàng. Nhưng là, có thể tưởng tượng, ly ẩn đế quân, tuyệt thế vô song, không cần cùng bất luận kẻ nào so sánh. Ly ẩn đế quân, lần trước xuất hiện. Chính là tại đoạn thiên nhai thời điểm, đánh với bát thất đạo quân một trận, từ khi này đằng sau, ly ẩn đế quân không còn có hiện thân qua. Hôm nay ly ẩn đế quân tái hiện thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt này, toàn bộ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn đều giống như là băng phong một dạng, đều một chút tử tĩnh dừng lại xuống tới, ngay cả một mảnh lá rụng rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được một dạng. Cùng lần trước tại đoạn thiên nhai xuất hiện so sánh, lúc này ly ẩn đế quân tựa như là có cái gì không giống với. Càng thêm cường đại. Có đại giáo cổ tổ, cũng là long quân thực lực, nhìn thấy ly ẩn đế quân đứng tại trên ngọn cây thời điểm, tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn. Vị này đại giáo cổ tổ đã từng đi đoạn thiên nhai quan chiến qua, khi đó ly ẩn đế quân, chính là sát khí chảm thiên, tại sát ý của nàng phía dưới, chư thiên thần ma, đều chém chi chi, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, đều sẽ bị nàng đáng sợ, vô địch sát khí chém chết. Có thể nói, vào lúc đó ly ẩn đế quân, sát khí chính là cử thế vô địch. Riêng là dựa vào sát ý của nàng, liền có thể để thiên hạ vì đó run rẩy, vì đó oanh nằm. Nhưng là, hiện tại ly ẩn đế quân, trên người nàng sát ý đã bình thản, chỉ ít so sánh tại đoạn thiên nhai thời điểm, có thể được xưng là thường thường không có gì lạ. Ở thời điểm này, ly ẩn đế quân, trên thân cũng không có tản mát ra bất luận cái gì chém giết thiên địa sát khí, chỉ là một cỗ khí tức, mang theo lãnh ý khí tức thôi. Không biết rõ tình hình hoặc là không đủ thực lực người, cảm nhận được ly ẩn đế quân sát khí trên người bình thản. Còn tưởng rằng ly ẩn đế quân trở nên yếu đi. Nhưng là, tại những cổ tổ kia long quân xem ra, ly ẩn đế quân sát khí trên người trở nên bình thản. Đây không phải là trở nên yếu đi, mà là trở nên càng thêm cường đại. Ly ẩn đế quân chính là thu liễm sát khí của mình, mà lại là hoàn toàn thu phát tùy ý. Quản chi không cần sát khí, lúc này ly ẩn đế quân, đều đã có thể lấy một sợi hàn ý trong nháy mắt xuyên thấu thiên địa, chấn áp giữa thiên địa toàn bộ sinh linh linh hồn. Đây là Ly Ẩn Đế Quân trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Truyền kỳ đồng dạng đế quân. Cảm nhận được Ly Ẩn Đế Quân trở nên càng thêm cường đại, Cổ Tổ Long Quân trong lòng cũng đều không khỏi rùng mình. Ngày đó, tại Đoạn Thiên Nhai đánh với Bát Thất Đạo Quân một trận thời điểm, Ly Ẩn Đế Quân mặc dù là chém giết Bát Thất Đạo Quân, nhưng là, tất cả mọi người biết, Ly Ẩn Đế Quân bị thương mà đi. Nhưng mà, để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, lại một lần nữa xuất thế, Ly Ẩn Đế Quân không chỉ là thương thế khỏi hẳn, mà lại là thực lực trở nên càng thêm cường đại. Ly Ẩn Đế Quân, quả thật là tên nếu như thực, càng đánh càng cường đại, càng là khốn cảnh càng là đột phá, điểm này, đích thật là để người trong thiên hạ cũng vì đó bội phục đầu rạp xuống đất. Có thể nói, Ly Ẩn Đế Quân quật khởi, tựa như là truyền kỳ đồng dạng, tại đương kim Hạ Tam Châu, đã không có người có thể so sánh. Đế Quân, nhìn thấy Ly Ẩn Đế Quân đến, Đằng Thiên Thần, Thụy Vương, Dạ Du Thần bọn hắn đều là nghiễm trận mà đợi, như lâm đại địch đồng dạng. Dù sao, Ly Ẩn Đế Quân đến, nếu là nàng một khi xuất thủ, cái kia tất nhiên sẽ tại mãng hoang thập vạn đại sơn nhấc lên kinh đào hải lãng, chỉ sợ là bọn hắn đều cản chi không nổi. Ở thời điểm này, Đằng Thiên Thần bọn hắn cũng là đoán không ra Ly Ẩn Đế Quân là vì sao mà đến, chẳng lẽ là báo thù mà đến. Dù sao, Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn đều là xuất thân từ Thiên Thần Đạo, Quang Minh Vương càng là cùng Ly Ẩn Đế Quân đồng dạng xuất thân từ Truy Thần Cung, cũng là Truy Thần Cung đệ tử. Quang Minh Vương chết thảm tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, nếu là nàng muốn vì Quang Minh Vương bọn hắn báo thù, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đế quân cùng ta vụ thần vị có thể có qua ước định. Ở thời điểm này, Dạ Du Thần đứng lên, thần thái trịnh trọng, hướng Ly Ẩn Đế Quân khom khom thân, cùng là nhắc nhở Ly Ẩn Đế Quân. Dạ Du Thần lời như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, ai cũng không nghĩ tới, Ly Ẩn Đế Quân cùng vụ thần vị còn có nguồn gốc. Mặc dù, ai cũng không biết Ly Ẩn Đế Quân cùng vụ thần vị có như thế nào ước định, nhưng, nghe Dạ Du Thần mà nói, như thế ước định, chính là không thể coi thường. Mãng hoang thập vạn đại sơn, không phải ta động thủ chi địa. Ly Ẩn Đế Quân mở miệng. Thanh âm của nàng đích thật là êm tai, nhưng là, êm tai về êm tai, bất kỳ người nào nghe được thanh âm của nàng, cũng không khỏi run rẩy một chút. Ly Ẩn Đế Quân, mở miệng chính là vô thượng, chính là có thể chấn áp, dễ nghe đi nữa thanh âm, đều để người oanh nằm, không dám có bất kỳ mơ màng. Đây chính là Ly Ẩn Đế Quân, tuyệt trác tại thế, không gì sánh kịp, cả thế gian vô thượng. Tất cả mọi người không biết Ly Ẩn Đế Quân cùng vụ thần vị có dạng gì ước định, nhưng là, có thể khẳng định, có dạng này một cái ước định. Tựa hồ, Ly Ẩn Đế Quân sẽ không lại tại vụ thần vị động thủ. Năm đó, Ly Ẩn Đế Quân một mình tiến vào Loạn Châu, độc nhập yêu đạo, không phải độc chiến vạn yêu, san bằng độc long giáo sao? Không phải chém giết lục đại long vương sao? Cũng có long quân trong lòng nói thầm, cảm thấy mười phần kỳ quái. Năm đó Ly Ẩn Đế Quân đã từng giết vào qua yêu đạo, đã từng là độc chiến vạn yêu, đạp bằng độc long giáo, chém giết lục đại long vương. Trận chiến này, có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ Hạ Tam Châu đều biết sự tình. Năm đó Ly Ẩn Đế Quân có thể tại mãng hoang thập vạn đại sơn, bên trong độc chiến vạn yêu, hơn nữa còn là 16 tuổi thời điểm. Chuyện này, người trong thiên hạ đều biết, lúc kia, Ly Ẩn Đế Quân có thể nói là máu nhuộm toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn. Vì sao, hiện tại Ly Ẩn Đế Quân cũng sẽ không tại mãng hoang thập vạn đại sơn, bên trong động thủ đâu? Lại hoặc là nói, nàng cùng vụ thần vị từng có ước định, không có khả năng tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong động thủ. Năm đó Ly Ẩn Đế Quân có thể huyết tẩy mãng hoang thập vạn đại sơn, vì sao hiện tại lại không thể tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong động thủ, Ly Ẩn Đế Quân cùng vụ thần vị ở giữa, đến tột cùng là có như thế nào ước định. Điều này cũng làm cho thiên hạ tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú hết sức tò mò sự tình. Đương nhiên, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào dám mở miệng hỏi. Đối mặt Ly Ẩn Đế Quân, ai dám mở miệng hỏi bực này tư ẩn sự tình, nếu là chọc giận Ly Ẩn Đế Quân. Đây chẳng phải là 10 đầu mệnh đều không đủ giết. Hôm nay, không làm sát phạt mà tới. Ly Ẩn Đế Quân thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là, lãnh ý lại nghe được để cho người ta run rẩy một chút. Ly Ẩn Đế Quân ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Ly Ẩn Đế Quân. Tại hiện trường, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, nhưng là, chỉ có Lý Thất Dạ là thần thái tự nhiên, quản chi là đối mặt Ly Ẩn Đế Quân loại tồn tại này, Lý Thất Dạ cũng là không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Thu phát tự do. Ngươi có một vật. Ly Ẩn Đế Quân nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng chậm chậm nói. Ly Ẩn Đế Quân thanh âm hay là bình tĩnh, hay là mang theo lãnh ý, lạnh như vậy ý đối với những người khác mà nói, như là băng phong cực hàn, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, giống như là khốc nhiệt phía dưới một sợi thanh lương, nghe đặc biệt dễ chịu. Ta có đồ vật nhiều lắm, không biết ngươi chỉ là cái gì. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người ngừng thở, tựa hồ, trừ Bát Thất Đạo Quân bên ngoài, không còn có người dám nói với Ly Ẩn Đế Quân lời như vậy, càng không có người giống Lý Thất Dạ thái độ như vậy nói chuyện. Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên, hoàn toàn không nhận Ly Ẩn Đế Quân ảnh hưởng, tựa hồ, hắn tựa như là tại cùng người qua đường giáp người qua đường ất một dạng đang nói chuyện. Bát Thất Đạo Quân lưu lại đồ vật. Ly Ẩn Đế Quân thanh âm nhẹ nhàng, nghe không ra hỉ nộ, vẫn là mang theo lãnh ý. Ly Ẩn Đế Quân lời như vậy, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, đặc biệt là quan chiến qua Đoạn Thiên Nhai đại nhân vật, trong nội tâm không khỏi nhấc lên kinh thiên sóng biển. Tại Đoạn Thiên Nhai thời điểm, Ly Ẩn Đế Quân cũng là hướng Bát Thất Đạo Quân đòi hỏi một vật, cuối cùng Bát Thất Đạo Quân chiến tử, cũng không từng giao ra món đồ này. Như vậy, có thể làm cho Ly Ẩn Đế Quân, Bát Thất Đạo Quân không tiếc lấy mệnh tương bác đồ vật, đến tột cùng là cái gì đây? Đương nhiên không phải cái gì đế quân chi bảo, dù sao, bọn hắn đều đã là đế quân, không thể là vì vật như vậy sinh tử tương bác. Mà lại, Ly Ẩn Đế Quân chưa từ trong tay Bát Thất Đạo Quân đạt được, hiện tại đuổi tới nơi này tới, hướng Lý Thất Dạ đòi hỏi. Cuối cùng là như thế nào vô song tiên vật, vậy mà có thể làm cho Ly Ẩn Đế Quân đuổi sát không buông, quản chi là đuổi tới chân trời góc biển đều không buông tay, đều muốn đạt được món đồ này. Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong đầu vút qua, đều đang suy đoán, cuối cùng là đồ vật như thế nào. Người khác đối với lạnh như vậy ý mười phần sợ sệt, đối với Lý Thất Dạ tới nói, chính là một loại hưởng thụ. Hắn duỗi một cái lười dương, nói ra, ta biết như lời ngươi nói là vật gì. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, giang tay ra, nói ra, sau đó thì sao? Tùy ý tự tại, Lý Thất Dạ bộ dáng như vậy, hoàn toàn là không có coi Ly Ẩn Đế Quân là làm một lần sự tình, cũng hoàn toàn không có kiêng kỵ Ly Ẩn Đế Quân chút nào ý tứ. Nếu là lúc trước, nhất định sẽ làm cho người cho là đây là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, nhưng là, lúc này tất cả mọi người biết Lý Thất Dạ có được thực lực như vậy, lực lượng dạng này. Vật này, ta tất lấy. Ly Ẩn Đế Quân nhẹ nhàng nói ra lời như vậy, tựa hồ, không dung bất kỳ kẻ ngu ngốc nào, nghe lời này, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi không có bản sự này, thứ này, ta là muốn định. Lý Thất Dạ lời như vậy, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đều nhấc lên kinh đào hải lãng, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, chính là hướng Ly Ẩn Đế Quân tuyên chiến. Thử hỏi thiên hạ. Trừ Lý Thất Dạ còn có người nào có thể đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận? Ở thời điểm này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái, nghĩ đến Lý Thất Dạ một bàn tay chụp chết Kim Văn Thần vô địch, nếu là Lý Thất Dạ đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận, cái này sẽ là thế nào kết quả? Vật này, không chỉ có là một mình ta muốn đoạt chi. Ly Ẩn Đế Quân nhìn xem Lý Thất Dạ, một hồi lâu, nói ra, coi như ta không cướp đoạt chi, cũng tất có người cướp đoạt chi, chỉ sợ, ngươi không có khả năng hộ nó chu toàn. Ly Ẩn Đế Quân lời này liền tràn đầy vô số tin tức, bất kỳ cái gì nghe hiểu được một câu nói kia cổ tổ Long Quân, trưởng vị thần, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi nghĩ đến, Ly Ẩn Đế Quân không chỉ là Hạ Tam Châu Vô Thượng Đế Quân, cũng không chỉ là đại biểu cho Thiên Thần Đạo Đế Quân. Mọi người còn nhớ rõ, Ly Ẩn Đế Quân đã từng chiếm được thiên đình chúc phúc. Phải biết, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Hạ Tam Châu đi ra không ít đế quân, quản chi là cổ tộc đế quân, lại có mấy người từng chiếm được thiên đình chúc phúc. Có lẽ, Ly Ẩn Đế Quân dạng này chúc phúc thế nhưng là không có tốt như vậy tiếp nhận, có lẽ, thiên đình ban cho nàng sứ mệnh. Nếu như nói, món đồ này không phải Ly Ẩn Đế Quân muốn, là thiên đình muốn đâu. Nghĩ đến bên này, có thể nghe rõ cổ tổ Long Quân, trưởng vị thần cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đến tột cùng là cái gì, thiên đình nghĩ đến chi? Ngươi nói chính là thiên đình sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không có chút nào ngoài ý muốn. Ly Ẩn Đế Quân lãnh ý thanh âm vang lên, nói ra, nào chỉ là thiên đình. Nào chỉ là thiên đình, lời này vừa ra, liền như là kinh lôi một dạng tại trong lòng rất nhiều người mặt nổ tung một dạng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ly Ẩn Đế Quân muốn đoạt đồ vật, không chỉ là thiên đình muốn đoạt chi, như vậy, còn có ai đâu, tất cả mọi người ước mà cùng nghĩ đến. Tiên đạo thành, lại hoặc là đế giã. Hoặc nhân thế gian trừ tiên đạo thành hoặc là đế giã bên ngoài, không còn có tồn tại có thể cùng thiên đình tranh phong. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, cuối cùng là đồ vật như thế nào, không chỉ là thiên đình nghĩ đến chi, chính là tiên đạo thành hoặc là đế giã đều muốn có được. Phải biết, bất luận là tiên đạo thành, hay là thiên đình, lại hoặc là đế giã, đều đã có được không có gì sánh kịp nội tình. Không nói khoa trương chút nào, đối với thiên đình, tiên đạo thành loại tồn tại này mà nói, đế quân bảo vật binh khí, Vậy chỉ bất quá là phổ thông bảo vật binh khí mà thôi, bọn hắn có được trong nhân thế cường đại nhất vô song nhất tiên vật. Như vậy, đã có thể chấp trưởng Lục Thiên Châu Thiên Đình cùng Tiên Đạo Thành, vì sao còn muốn đạt được món đồ này đâu, cuối cùng là đồ vật như thế nào đâu? Trong lúc nhất thời, liền để tất cả mọi người không khỏi miên man bất định, chẳng lẽ nói, đây là trường sinh tiên vật? Rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng đến tột cùng thứ gì có thể cho Thiên Đình, Tiên Đạo Thành không phải chi không thể, có lẽ là trong truyền thuyết trường sinh tiên vật. Không quan trọng. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, lại nhiều địch nhân, cũng không kém như vậy một cái. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Ly Ẩn Đế Quân, nói ra, người muốn xuất thủ cướp đoạt sao? Ly Ẩn Đế Quân nhìn xem Lý Thất Dạ, lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, cũng không khỏi khẩn trương lên, Ly Ẩn Đế Quân xuất thủ, chỉ sợ đánh với Lý Thất Dạ một trận nhất định là gặp sinh tử. Nếu là một trận chiến như vậy bộc phát, đây tuyệt đối là rung động toàn bộ Hạ Tam Châu. Chỉ sợ Hạ Tam Châu không có cái gì đại chiến sau một trận chiến như vậy, càng kinh thế hơn. Vật này, ta tất xuất thủ đoạt chi. Ly Ẩn Đế Quân nhìn xem Lý Thất Dạ một hồi, cuối cùng, thanh âm thong thả mang theo lãnh ý, chậm chậm nói, ngày trăng rằm, thiên điên sơn, thấy một lần sinh tử, dám tiếp hay không? Ly Ẩn Đế Quân ước chiến Lý Thất Dạ, thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người hai đôi mắt trợn trừng lên, không hề nghi ngờ, Ly Ẩn Đế Quân muốn ước chiến Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không ít người không hẹn, mà cùng nghĩ đến Ly Ẩn Đế Quân cùng Bát Thất Đạo Quân ở giữa một trận chiến. Lúc đó, chính là Ly Ẩn Đế Quân ước chiến Bát Thất Đạo Quân. Hôm nay xem ra, Ly Ẩn Đế Quân cùng Bát Thất Đạo Quân ở giữa một trận chiến, cũng không phải là ngày xưa ân oán tình cừu, mà là vì kiện này không biết tên đồ vật. Được. Lý Thất Dạ cũng cười, tùy ý, nói ra, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền bồi ngươi một trận chiến, nhìn ngươi học được mấy phần bản sự. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, nếu là lúc trước, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, nói với Ly Ẩn Đế Quân nhìn ngươi học được mấy phần bản sự, lời như vậy, đây không phải là tại xem thường Ly Ẩn Đế Quân sao? Giữa cả thế gian, ai dám nói ra dạng này xem thường Ly Ẩn Đế Quân lời nói đến, hôm nay, Lý Thất Dạ lại nói đi ra, mà lại, thần thái tự nhiên. Ở thời điểm này, trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ nói ra dạng gì nói, đều đã chẳng có gì lạ, nói ra bất luận cái gì dạng lời nói đến, đều không cho người cảm thấy là cuồng vọng tự đại, hôm nay Lý Thất Dạ, có được thực lực như vậy. Tốt, ngày trăng rằm, thiên điên sơn, thấy một lần sinh tử. Ly Ẩn Đế Quân cũng không có lại nói cái gì, cũng không dây dưa dài dòng, vừa dứt lời xong, trong nháy mắt biến mất. Ly Ẩn Đế Quân trong nháy mắt biến mất thời điểm, xuyên thấu toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn hàn ý cũng là biến mất theo, không hề nghi ngờ, trong nháy mắt này. Ly Ẩn Đế Quân rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, tốc độ thật nhanh, liền xem như những long quân kia cổ tổ cũng giống vậy không có thấy rõ sở Ly Ẩn Đế Quân là thế nào rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, tốc độ này, cái này thực là quá nhanh, long quân thiên nhãn cũng giống vậy đuổi không kịp tốc độ như vậy. Ngày trăng rằm, thiên điên sơn, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi thì thào nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết là hưng phấn hay là chờ mong, đều lập tức tâm thần phấn chấn. Ly Ẩn Đế Quân lại một lần nữa xuất thủ, ước chiến Lý Thất Dạ, tin tức như vậy, tuyệt đối là chấn kinh thiên hạ, tin tức như vậy, cũng tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu. Ngày đó, Ly Ẩn Đế Quân đánh với Bát Thất Đạo Quân một trận, đã là chấn kinh thiên hạ, mà Bát Thất Đạo Quân, chính là chi phối lấy Hạ Tam Châu trăm ngàn năm lâu đạo quân. Mà Lý Thất Dạ, chính là cương vừa xuất hiện tồn tại vô địch, hôm nay, Ly Ẩn Đế Quân ước chiến hắn, tin tức như vậy, cỡ nào rung động. Trong lúc nhất thời, Ly Ẩn Đế Quân ước chiến Lý Thất Dạ tin tức, giống như là gió lốc một dạng truyền khắp Hạ Tam Châu mỗi một hẻo lánh, mỗi một môn phái truyền thừa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ly Ẩn Đế Quân ước chiến Lý Thất Dạ, tất cả mọi người là mơ màng, cũng có được vô số người trong lòng chấn kinh. Trận chiến này, nhất định là kinh thiên nhất một trận chiến. Khi tất cả người đều đang suy đoán thời điểm, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần thời điểm, Lý Thất Dạ lại chưa coi như một chuyện. Thần thái thản nhiên, tựa hồ, đây chẳng qua là một kiện bình thường sự tình thôi. Như vậy thần thái, để bất luận kẻ nào gặp chi, cũng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất, đối mặt Ly Ẩn Đế Quân ước chiến, còn có thể như vậy khí định thần nhàn, có lẽ, trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, không còn có những người khác có thể làm được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai tay giang ra, đè lại thần thú bia, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, toàn bộ thần thú bia dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang. Cái này phun ra ngoài quang mang trong nháy mắt này tựa như là dòng sông, như thác trời phóng lên tận trời, tùy theo lại nghịch chuyển mà xuống, rào gãy cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy. Vào giờ phút này, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp thần thú bia phía trên một đạo lại một đạo vết tích, bất luận là vuốt chim vết tích, hay là tay gấu chi ấn, lại hoặc là chân long chi dấu vết. Tất cả vết tích cũng giống như phù văn một dạng, lập tức từ thần thú bia bên trong rụng xuống, bồng bềnh tại quang mang trong dòng sông, theo dòng sông tuyền chuyển đứng lên. Ở thời điểm này, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp tất cả vết tích phù văn đều theo quang mang dòng sông tuyền chuyển thời điểm, xông vào trong vòng xoáy, tựa hồ muốn tại trong vòng xoáy kia xông về một thời không khác, muốn cùng một thời không khác dựng lên cầu nối đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, mọi người cũng đều không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Sau một lát, nghe được ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, chỉ gặp vòng xoáy đảo ngược, cùng vết tích phù văn đan vào một chỗ, trong nháy mắt, tạo thành một cánh cửa, mà thần thú thạch liền trở thành cánh cửa này đạo đài. Cánh cửa này, chính là chớp động lên quang mang, từ trong cánh cửa ẩn ẩn để lộ ra một cỗ bàng bạc không gì sánh được khí tức, tựa hồ, có thể xuyên thấu toàn bộ thế giới một dạng. Yêu thần tổ sao? Ở thời điểm này, thấy rõ mắt một màn đằng sau, Đằng Thiên Thần cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Yêu thần tổ sao, đây là mãng hoang thập vạn đại sơn thần bí nhất địa phương, cũng là yêu đạo căn nguyên, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, yêu thần tổ sao đều là không gì sánh được thần bí, không có ai biết nó ở nơi nào, cũng không có mấy người có thể vào. Có thể đi vào yêu thần tổ sao người, vậy cũng là đạt được cơ duyên, đạt được đại tạo hóa tồn tại, nếu không, coi như ngươi cường đại tới đâu, đều khó có khả năng tiến vào yêu thần tổ sao. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tay không cưỡng ép mở ra yêu thần tổ sào lối vào, thủ đoạn như vậy, cường đại cỡ nào nghịch thiên, liền xem như cường đại như Ly Ẩn Đế Quân loại tồn tại này, đều khó có khả năng cưỡng ép mở ra yêu thần tổ sào lối vào, nhưng là, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay làm được. Yêu thần tổ sào. Ở thời điểm này, cũng là hai đôi mắt nhìn qua cánh cửa này, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người chính là tim đập thình thịch, nếu là mình có thể vào yêu thần tổ sào, vậy nhất định sẽ có được một cái tuyệt thế vô song đại tạo hóa. Đặc biệt là đối với yêu vương cự thú mà nói, nếu là có thể tiến vào yêu thần tổ sào, như vậy, bọn hắn liền có khả năng trở thành cường đại nhất yêu vương, thậm chí có khả năng khai sáng một cái yêu thần vị, trở thành vô thượng yêu thần. Nhưng là, lúc này, yêu thần tổ sào lối vào, chính là do Lý Thất Dạ mở ra, những người khác, căn bản cũng không dám vượt lôi trì nửa bước. Có nên đi vào hay không đi một chút? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hướng Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận vẫy vẫy tay. Gặp Lý Thất Dạ muốn dẫn Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận tiến vào yêu thần tổ sào, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hâm mộ vô cùng nhìn xem các nàng, tạo hóa như vậy, cơ, duyên như vậy, đối với bọn hắn tới nói, chính là cả một đời có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tốt, Minh Thị công chúa, muốn cũng không nhiều nghĩ, vui vẻ nhảy tới Lý Thất Dạ bên người. Tiễn Vân Vận do dự một chút, cuối cùng hướng Lý Thất Dạ khom người, nhẹ nhàng nói. Công tử ban tặng, đã rất nhiều, lại nhiều, Vân Vận liền nhận chi không nổi. Vân Vận có điều ngộ ra, muốn về tông môn, còn xin công tử cho phép. Yêu thần tổ sào, bao nhiêu người khát vọng muốn đi vào địa phương, đối với bao nhiêu người mà nói, nếu là có thể tiến vào yêu thần tổ sào, chính là nhân sinh một lớn vô song tạo hóa, vô thượng cơ duyên. Người khác chuyện cầu cũng không được, nhưng là, ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận lại cự tuyệt. Trên thực tế, Tiễn Vân Vận cự tuyệt đến có đạo lý, nàng cũng là làm theo khả năng. Những ngày này, một mực đi theo ở bên người Lý Thất Dạ, nàng được lợi rất nhiều, không chỉ là tại đại đạo tạo hóa bên trên có đo sâu không gì sánh được minh ngộ, mà lại, Lý Thất Dạ cũng ban cho nàng vô song đồ vật, đây đối với nàng mà nói, đã đủ rồi. Tiễn Vân Vận biết mình không có khả năng lại lòng tham, có chừng có mực, bằng không mà nói, quá nhiều ban ân, quá nhiều phúc phận, nàng là tiếp nhận không được, đây không phải một chuyện tốt, thậm chí có thể là một loại hoạn nạn. Dù sao, mỗi người thiên phú, mỗi người thực lực không giống với... Tham thì thâm. Rất tốt, biết có thể mà vì đó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đối với Tiễn Vân Vận tán thưởng, chậm chậm nói, tu hành, một lòng nói, cũng có thể vô địch, đi thôi. Tiễn Vân Vận trong nội tâm không gì sánh được cảm kích, hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái, cung cung kính kính, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem Tiễn Vân Vận cự tuyệt cơ duyên như vậy, tạo hóa như vậy, không biết bao nhiêu người trong nội tâm đều cảm thấy đáng tiếc, nếu là tạo hóa như vậy, cơ duyên như vậy, có thể rơi vào trên người mình, đó là chuyện thật tốt. Ta thu ngươi một khối thần nguyên. Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, rơi ở trên người Mạn La Hoàng, chậm chậm nói, ta cũng không lấy không đồ vật của ngươi, cùng lên đến đi. Ta sao? Ở hiện trường Mạn La Hoàng cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nàng cũng không có nghĩ đến cơ duyên như vậy sẽ rơi vào trên người mình. Mạn La Hoàng muốn nhất, đương nhiên là tiến vào yêu thần tổ sào, nàng cũng là yêu tộc, mặc dù nói, nàng là xuất thân từ tán nhân đạo, nhưng là, chính là lấy yêu thành đạo. Đối với một đời yêu vương mà nói, Mạn La Hoàng vẫn muốn tiến vào yêu thần tổ sào, bởi vì đối với yêu tộc mà nói, có thể đi vào yêu thần tổ xào, chính là một lớn tâm nguyện, thậm chí khả năng đạt được cử thế vô song đại tạo hóa. Mạn La Hoàng là một vị có được 5 viên vô song thánh quả long quân, nàng dĩ nhiên không phải đi tìm kiếm cái gì vô địch thiên hạ chi thuật, nàng cũng sẽ không ngây thơ đến tình trạng như vậy. Đối với nàng dạng này long quân mà nói, không tin cái gì vô địch thiên hạ chi thuật, chỉ có người vô địch. Nàng muốn tiến vào yêu thần tổ xào, vậy chỉ bất quá là muốn đi hoàn thiện đại đạo của mình, đi ngược dòng chính mình yêu nguyên thôi, không hề nghi ngờ, không có cái gì địa phương so yêu thần tổ xào càng thích hợp. Cũng chính bởi vì vậy, biết được Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa thời điểm, Mạn La Hoàng liền tiến vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, nàng cũng nghĩ thu thập đủ Khổng Tước Đại Minh Vương 6 khối thần nguyên, hy vọng có thể nương tựa theo hoàn chỉnh thần nguyên tiến vào yêu thần tổ xào. Nhưng là, tại Kim Thiền trên điện, Lý Thất Dạ đã có được 5 khối thần nguyên, nàng cũng là giúp người hoàn thành ước vọng, đem chính mình một khối thần nguyên đưa cho Lý Thất Dạ. Nàng cũng không có nghĩ đến, chính mình giúp người hoàn thành ước vọng, đưa ra một khối thần nguyên, vậy mà được đến như vậy ban ân cùng tạo hóa, thoáng một cái, để có được 5 viên vô song thánh quả Mạn La Hoàng cũng không khỏi một trận vui vẻ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bước vào trong cánh cửa, Minh Thị công chúa hướng Mạn La Hoàng thè lưỡi, nói ra, sư bá, chúng ta tiến vào. Nói, cũng nhảy vào trong cánh cửa. Mạn La Hoàng lấy lại tinh thần, cũng lập tức đi theo, trong nháy mắt biến mất tại trong cánh cửa. Nhìn xem Lý Thất Dạ ba người bọn họ tiến nhập yêu thần tổ xào, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú đều là hâm mộ không gì sánh được, yêu thần tổ xào là bao nhiêu người hướng tới chi địa. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào yêu thần tổ xào thời điểm, môn hộ cũng trong nháy mắt dập tắt, nghe được tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp thần thú bia cũng đều chậm rãi chìm xuống dưới, biến mất không thấy. Vạn cổ khó gặp một lần thịnh sự. Khi thần thú bia biến mất đằng sau, Đằng Thiên Thần cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được. Hắn là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong sống lâu nhất người, thấy qua vô số truyền kỳ, gặp qua rất nhiều vô địch. Nhưng là, đều như cũ không có hôm nay thấy như vậy rung động, Lý Thất Dạ vô địch, triệt để phá vỡ hắn nhận biết, phá vỡ hắn thưởng thức. Chư quân, đến quy vị đi. Cuối cùng, Đằng Thiên Thần một tiếng phân phó, lục đại trưởng, vị thần đều nhao nhao quy về chính mình thần vị, mà Kim Quan Công Tử vị này mới trưởng vị thần, thật sự chính là không biết làm thế nào. Ngàn sự tình vạn sự, cũng không biết chuyện gì làm lên. May mắn là, ở thời điểm này, Kim Thiền Hoàng xung phong nhận việc, là Kim Quan Công Tử phân ưu đứng lên. Cũng may mắn có Kim Thiền Hoàng tương trợ, lúc này mới khiến cho Kim Quan Công Tử đối với trưởng vị thần có càng nhiều nhận biết. Dù sao, Kim Thiền Hoàng trước kia chính là côn mục yêu thần vị vô song yêu vương, có được không có gì sánh kịp thực lực, đối với côn mục thần vị rõ như lòng bàn tay. Hôm nay côn mục thần vị đã là biến mất, thành hoàn toàn mới kim côn thần vị, nhưng là... Tín đồ y nguyên còn tại, chỗ, tại Kim Thiền Hoàng trợ giúp phía dưới, Kim Quan Công Tử cũng là tu luyện đến cực nhanh, ngồi vững vàng trưởng vị thần vị trí. Ông một tiếng vang lên, tiến nhập môn hộ đằng sau, Lý Thất Dạ ba người bọn họ trong nháy mắt bị truyền tống đến một nơi khác, khi đứng ở nơi này thời điểm, tựa như là một thế giới khác một dạng. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời không gì sánh được xanh thẳm, tại bầu trời xanh thẳm phía trên, có một quả lại một quả tinh cầu, mỗi một hành tinh chính là treo cao với chân trời phía trên. Dạng này một khỏa lại một khỏa tinh cầu tựa hồ đã tràn đầy sinh mệnh lực, tràn đầy sức sống, mỗi một cái ngôi sao đều giống như xanh thẳm ngôi sao một dạng. Nhưng là, cẩn thận đi xem, cẩn thận đi quan sát, lại phát hiện có một ít địa phương khác nhau. Tựa hồ, tại ngày này tế phía trên, một khỏa lại một khỏa úy lam tinh bóng, chính là đã từng tổn hại qua, trải qua sinh linh trăm ngàn vạn năm chữa trị hoặc là ẩn dưỡng, chậm rãi khôi phục lại. Nhưng là, trên tinh thần, y nguyên có chỗ tổn hại, có chỗ thiếu. Mà lại một khỏa tinh thần trần trận ở trên bầu trời, tựa hồ là trải qua ngày kia thôi diễn cùng bài vị một dạng, cũng không phải là tiên thiên mà thành, đây là dùng vô thượng chi lực đem toàn bộ thiên địa tiến hành chữa trị cùng cải tạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đứng tại bên trong thế giới này, thật sâu hô hấp thời điểm, cảm nhận được một cỗ khí tức, một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức, hết thảy sinh mệnh đều tại manh răng bên trong, tựa hồ... Dạng này một cái thế giới có sinh mệnh, hết thảy đều vừa mới bắt đầu, không có người công tạo hình, cũng không có ngày kia mà thành. Tựa hồ, cái này một cái ban đầu thế giới, còn không có bất luận dấu chân người, tinh tế đi ngửi cỗ này tràn ngập sinh mệnh khí tức, tại trong khí tức này, có cỏ xanh vị, có lá rụng hương, cũng có được dã thú khí tức. Giữa thiên địa sinh linh, tại trong khí tức này, tựa hồ là duy chỉ có không có một loại khí tức. Người ở khí tức, đây là một cái ban đầu thế giới, không có bóng người. Ngược lại là một loại chuyện tốt, hết thảy đều tựa như là nguyên bản trạng thái, mọi chuyện đều tốt giống như là thiên địa sơ khai thời điểm. Cảm giác thật là thoải mái, tốt cảm giác yên lặng. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa không khỏi thật sâu hít thở một cái, nàng đều không khỏi thán phục một tiếng.